Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 276, khi phụ trách nhắc nhở trận đấu bắt đầu, Tô Đồng liền kéo đề tài về chủ đề chính. Được rồi, thưa quý vị khán giả, tuyển thủ hai bên đã chuẩn bị xong. Chúng ta cùng tiến vào trận đấu lôi đài đầu tiên, xin phép được giới thiệu thông tin của tuyển thủ ra sân đầu tiên của hai đội. Liên minh Võ Lâm Chuyên nghiệp, vòng bảng mùa giải thứ 13, vòng thứ 14, Long Ngâm vs Hoa Hà. Trên màn hình lớn xuất hiện dòng chữ quen thuộc, khán giả hiện trường kích động vỗ tay, thông tin của hai vị tuyển thủ đầu tiên cũng đồng thời hiện lên trên màn hình. Tuyển thủ ra sân đầu tiên của đội tuyển Long Ngâm là Mê Vụ Chiểu Trạch Ngô Trạch Văn. Cho tới hiện tại, trong 14 trận đấu thì Ngô Trạch Văn ra sân 10 lần, trận với đồng tước 1-2, tổng số điểm hạ gục là 11 người, với con số này, cậu đứng trong top 20 tại bảng xếp hạng, cũng không coi là đặc biệt xuất sắc. Còn tuyển thủ đầu tiên bên Hoa Hạ phái lên là Phiêu Dương Quá Hải, Vu Dương. Nhìn thấy hai cái tên này, rất nhiều người xem đều sửng sốt mở to mắt, ngay cả các tuyển thủ của Long Ngâm cũng có chút ngạc nhiên. Chuyện này lại hóa ra có duyên, Hoa Hạ phái tuyển thủ Lưu Phái Khôi Lỗi Vu Dương ra đầu tiên, mọi người đều biết rằng Xuyên Thần là người quyền uy nhất của Lưu Phái này, Vu Dương coi như là người nối nghiệp Xuyên Thần đào tạo ra. Ngô Trạch Văn lại là cộng sự hiện tại của Xuyên Thần, trận đấu này chắc chắn khiến mọi người vô cùng chờ mong. Ngô Trạch Văn biểu tình bình tĩnh, sau khi ngồi xuống liền đặt những ngón tay thon dài lên bàn phím, đăng nhập nhân vật của chính mình, dựa theo chỉ thị của trọng tài nhanh chóng điều chỉnh trang bị và kỹ năng. Trọng tài ra hiệu bắt đầu thi đấu, do đội tuyển Long Ngâm lựa chọn bản đồ. Ngô Trạch Văn lựa chọn trong kho tấm bản đồ đã sớm xác định trước với Lưu Xuyên để đấu lôi đài Kinh Hồn Chiểu. Tấm bản đồ này trước đây Long Ngâm đã từng dùng một lần khi đấu với Thương Lan tại giải toàn quốc, một khi không cẩn thận rơi vào trong đầm lầy, sẽ bị đầm lầy ăn mòn nuốt sống trong vài giây, từng bước đi đều kinh tâm động phách, cũng chính là lý do bản đồ này có tên Kinh Hồn Chiểu. Địa hình đầm lầy khá có lợi cho ngũ độc, Lưu Xuyên chọn tấm bản đồ này rõ ràng là muốn nhân cơ hội rèn luyện Ngô Trạch Văn. Sau khi Ngô Trạch Văn lên sân, dùng khinh công bay thẳng tới trung tâm đầm lầy cắm mắt đặt tầm nhìn, đường môn có thể ẩn thân. Bình thường khi cậu PK với Lưu Xuyên thường bị Lưu Xuyên ẩn thân lừa chết, cho nên đấu với tuyển thủ cũng chơi khôi lỗi, đương nhiên Ngô Trạch Văn trở nên cực kỳ cẩn thận, nhỡ đâu bị đối phương ẩn thân sau đó kéo vào trong đầm lầy trước thì sẽ rất bất lợi. Ngô Trạch Văn tính toán chính xác thời gian và cự ly, phỏng chừng Vu Dương đã tới trung tâm bản đồ, cậu không vội vã tiến lên mà đứng yên chờ đợi. Vu Dương ẩn thân thấy đối phương đang bất động đứng tại chỗ, đáy lòng không khỏi buồn cười, nghĩ rằng chọn bản đồ như vậy là có thể khinh thường tôi. Cậu quá ngây thơ rồi, Vu Dương khinh miệt cười cười, xiềng xích bạc trong tay lóe sáng quyết đoán ném ra, tử mẫu phi trảo. Tiếng xiềng xích chuyển động vang lên bên tai, mắt thấy sợi xích sắp câu trúng Ngô Trạch Văn, nhưng ngay trong giây phút chỉ mạnh treo chuông. Trước mặt Ngô Trạch Văn lóe lên một ánh sáng xanh, một con cóc khổng lồ nhất thời xuất hiện ngay phía trước chủ nhân mình. Vu Dương tung xích theo đường thẳng, bị cóc độc chắn lại. Không với được tới Ngô Trạch Văn, lại câu được một con cóc da dày thịt béo. Vu Dương sửng sốt kịp phản ứng, muốn triệu ra con rối vây Ngô Trạch Văn, nhưng đúng lúc này, con cóc bị hắn câu kêu quạp một tiếng liền chết ngay dưới chân hắn, đồng thời một con nhện xuất hiện ở một phiến đá khác rơi xuống, trong miệng phun ra tơ nhện trong suốt, lập tức quấn quanh người Vu Dương kéo về. Khán giả tại hiện trường nhìn một màn vừa rồi mà trợn mắt há mồm. Vu Dương trong trạng thái ẩn thân tung móc câu kéo Ngô Trạch Văn, Ngô Trạch Văn dùng cốc độc ngăn cản đúng lúc. Sau đó Vu Dương vì công kích mà hiện thân, Ngô Trạch Văn lập tức hiến tế cốc rồi triệu hồi nhện, nhắm ngay vị trí của Vu Dương, điều khiển tơ nhện kéo Vu Dương lại. Trận quyết đấu này tạo ra ưu thế không cần đến 3 giây. Trong 3 giây ngắn mũi đó, Ngô Trạch Văn lại có thể hoàn thành thao tác triệu hồi cốc, hiến tế cốc, triệu hồi nhện, dùng tơ nhện kéo người, 4 thao tác phức tạp chính xác, khán giả căn bản không nhìn rõ cậu triệu ra pet nào. Chỉ có thể căn cứ tiếng kêu của con cóc khi bị hiến tế để suy luận trình tự thao tác của cậu. Nhanh như vậy đã có thể triệu hồi thê, hiến tế bằng tốc độ dây. Ngô Trạch Văn hôm nay khiến rất nhiều người xem còn nhầm tưởng rằng đang được xem đấu pháp hiến tế hoa lệ, trứ danh của thất tinh thảo luân thần. Ngay cả Trương Thư Bình cũng có chút sửng sốt, mấy ngày không gặp, đồ đệ nhỏ dường như có tiến bộ, vừa rồi một màn hiến tế liên kích vừa nhanh vừa ổn định. Pha quay chậm chiếu lại vừa rồi thậm chí có thể trở thành tài liệu hướng dẫn kinh điển cho ngũ độc cổ sư, phải chăng cậu đã nghiên cứu tổng kết ra đấu pháp mới? Nhưng trên sân thi đấu đang kịch liệt, Trương Thư Bình cũng không kịp suy nghĩ kỹ, liền cùng Tô Đồng bình luận. Tô Đồng kích động nói, rõ ràng Vu Dương đã khinh địch. Muốn cướp tiên cơ ngược lại bị Ngô Trạch Văn chiếm được, bị nhện độc kéo vào đầm lầy, tạo thành thương tổn rất cao. Trương Thư Bình gật đầu nói, Trạch Văn nắm thời cơ rất chuẩn, hình như đã sớm đoán được Vu Dương sẽ làm như vậy. Nhưng tuyển thủ Vu Dương này cũng rất bình tĩnh, sau khi bị kéo vào đầm lầy lập tức khinh công bay ra, coi như bù lại. Tô Đồng nói, chúng ta cùng theo dõi tiếp. Vu Dương lựa chọn địa điểm dừng chân vượt ra khỏi phạm vi của tơ nhện, bốn hướng đông tây nam bắc triệu hồi con rối. Đây rõ ràng là muốn lợi dụng con rối đấy bao vây Ngô Trạch Văn. Trương Thư Bình hồi hộp nói, để xem Trạch Văn sẽ ứng phó thế nào. Bốn phương tám hướng đều là con rối sẽ khiến cho người ta bị áp lực tâm lý. Hơn nữa con rối của Đường Môn không chịu ảnh hưởng của đầm lầy, sẽ không bị đầm lầy ăn mòn. Vậy nên Vu Dương có thể đứng từ xa khống chế con rối của mình đi vây Ngô Trạch Văn. Nhưng Ngô Trạch Văn lại không hề hoảng loạn, bị con rối bao vây hoàn toàn không sợ, vì bên cạnh cậu có một đại thần đứng đầu Lưu phái Khôi Lỗi. Bình thường khi TK cậu đã quen bị Lưu Xuyên dùng con rối bao vây hành chết, với trình độ này của Vu Dương căn bản không tạo nên bất cứ áp lực tâm lý nào đối với Ngô Trạch Văn. Ngô Trạch Văn bình tĩnh đứng tại chỗ, ăn đủ một đợt thương tổn của Khôi Lỗi vây sát. Ánh mắt cậu sắc bén phát hiện Vu Dương trừ việc tạo ra bốn con rối công kích cậu thì đang đứng một chỗ khác triệu ra một con rối nhỏ ở chỗ đất trống. Đây rõ ràng là chuẩn bị dùng di hình đổi ảnh khiến chủ nhân và con rối hoán đổi vị trí. Mạnh mẽ đổi vị cũng chính là kỹ năng tuyệt chiêu tránh né khống chế của Đường Môn Khôi Lỗi. Biết Vu Dương có khả năng sẽ nháy mắt đổi vị trí, Ngô Trạch Văn không vội vã triệu Petra công kích hắn, dùng kỹ năng vạn độc phệ tâm của mình đánh Vu Dương hai phát, tạo ra trạng thái trúng độc hai tầng, sau đó chủ động dùng khinh công nhảy tới trên một tảng đá, thoát khỏi phạm vi công kích của Vu Dương. Đáy lòng Vu Dương có chút nghi hoặc, phương hướng, trốn thoát của Ngô Trạch Văn chính là chui đầu vào lưới. Chỉ cần mình di hình đổi ảnh là có thể dễ dàng dùng con rối bao vây cậu, thật sự quá ngu ngốc. Đáy lòng Vu Dương nghĩ vậy, lập tức di hình đổi ảnh đuổi theo Ngô Trạch Văn, muốn dùng con rối bao vây bốn phía. Nhưng một khắc khi hắn bước lên tảng đá kia, trong nháy mắt khiếp sợ phát hiện, Ngô Trạch Văn giống như đang chờ đợi con mồi xa lưới, đột nhiên triệu hồi ra một con rết độc ở đó. Không ổn, Vu Dương theo phản xạ có điều kiện dùng khinh công, phi hạt xung thiên, muốn nhảy lên tránh né, đáng tiếc đã quá muộn. Ngô Trạch Văn cơ hồ vừa triệu hồi rết độc vừa mở kỹ năng khống chế của nó, phạm vi cương trực. Phạm vi cương trực của rết có thể cưỡng chế quân địch định thân trong phạm vi 3 mét, thời gian định thân lâu nhất trong số các chiêu thức của Lưu phái. Sau khi cố định đối phương, Ngô Trạch Văn lập tức nhanh chóng dùng khinh công di chuyển, nhảy lên 3 lần trực tiếp tiến tới phía sau Vu Dương. Người bị định thân cũng giống như bị điểm huyệt trong võ hiệp, không thể di chuyển hay xoay người. Vu Dương không thể xoay người. Đương nhiên không biết Ngô Trạch Văn đang ở đâu, hắn khiếp sợ phát hiện, mình đã trúng kế, Ngô Trạch Văn cố ý để lộ dấu vết, thực ra là muốn dụ hắn dùng kỹ năng di hình đổi ảnh để đến vị trí đặc biệt này, chặt chẽ khống chế hắn. Mà trong lúc này, Ngô Trạch Văn đứng phía sau lại bình tĩnh dùng kỹ năng công kích vạn độc phệ tâm thiên chu vạn độc thủ, nhanh chóng gia tăng trạng thái trúng độc trên người, Vu Dương triệu hồi ra một đống con rối, lại bất hạnh không tìm được vị trí của Ngô Trạch Văn. Con rối chỉ có thể giúp chủ nhân ngăn chặn những sát thương vật lý cho chủ nhân như cào, kéo, đánh đập, không thể ngăn được sát thương phép của ngũ độc, chỉ có thể buồn bực chờ đợi thời gian định thân kết thúc. 5, 4, 3, 2, 1, kết thúc. Hai mắt Vu Dương sáng lên, lập tức khinh công bay lên, trên không trung dứt khoát lưu loát xoay người, thấy rõ vị trí của Ngô Trạch Văn, quyết đoán chỉ huy con rối của mình tới bao vây. Đáng tiếc, tuy con rối vây quanh Ngô Trạch Văn tạo ra thương tổn rất lớn. Nhưng khi hắn vừa hạ xuống đất, trên đùi đột nhiên căng lên, nhện độc tại tảng đá bên cạnh đã sớm như hổ rình mồi, lại phun ra tơ nhện kéo hắn vào đầm lấy. Khán giả hiện trường không nói nên lời, không ngờ Ngô Trạch Văn đánh với Vu Dương, người chiếm được thế thượng phong lại là Ngô Trạch Văn. Ngay cả Trương Thư Bình cũng không khỏi cảm thán, tiểu đồ đệ có thể tính toán vô cùng chính xác thời gian hồi chiêu cũng như kỹ năng của từng loại phe. Vừa rồi ngay khi hiệu quả định thân kết thúc, 45 giây chờ triệu hồi nhện cũng vừa vặn phục hồi lại. Cậu quyết đoán triệu ra nhện độc, kéo Vu Dương vào trong đầm lầy. Dù đánh khống chế khiến người ta khóc không ra nước mắt thế này, nhưng trên mặt Ngô Trạch Văn lại bình tĩnh đến mức như chỉ đang giải đề toán. Vu Dương bị ngâm trong đầm lầy buồn bực phát điên, hắn vừa nãy còn có chút khinh thường người mới, gì thì gì hắn cũng được Xuyên đội bồi dưỡng, xem như tuyển thủ xuất sắc trong Lưu phái Khôi Lỗi, hơn nữa còn đi theo Hoa Hạ thi đấu nhiều năm như vậy. Trong khi đó Ngô Trạch Văn chỉ là một người mới Xuyên đội mới khai cuộc được. Mùa giải thứ 13 mới ra sân đấu, có gì mà giỏi, hắn cũng không sợ loại bản đồ đầm lầy này, Vu Dương có kỹ năng ẩn thân, còn có con rối không chịu ảnh hưởng của đầm lầy, theo lý thuyết, phần thắng của hắn rất lớn, nhưng vừa giao thủ, lại khiến Vu Dương kinh hồn tán đảm, ngũ độc này thực sự rất biến thái. Từng bước tính toán chính xác vô cùng, giống như kho số liệu tính thời gian, vừa rồi còn cố ý lộ ra dấu vết lừa người, rõ ràng chính là được xuyên thần truyền cho còn gì. Vu Dương buồn bực nhảy ra khỏi đầm lầy, lại mang theo một đống con rối đàn em vây Ngô Trạch Văn, thoạt nhìn khí thế bùng nổ. Chẳng qua bởi mở màn thất bại, Vu Dương rơi vào cục diện bị động, Ngô Trạch Văn rõ ràng đã khống chế được nhịp điệu thi đấu, năm loại pet đổi qua đổi lại, ý nghĩ rất rõ ràng, đánh không lộn xộn. Cuối cùng, Vu Dương chỉ có thể bất đắc dĩ bị rắn độc của Ngô Trạch Văn cắn chết. Tuy máu của Ngô Trạch Văn không còn lại bao nhiêu, không tới 10%, nhưng hắn là cao thủ hoa hạ, bị IQ của một người mới nghiền áp, cảm giác vẫn vô cùng khó chịu. Nhưng đúng lúc này, Ngô Trạch Văn lại đánh chữ nói, đấu pháp của anh rất giống anh ấy. Vu Dương ngẩn người tanh ấy. Anh ấy là ai? Là đang nói xuyên đội phải không? Ngô Trạch Văn đánh tiếp, nhưng vẫn kém hơn một chút. Vu Dương, mẹ nó. Đây là cười nhạo thẳng mặt à. Đấu pháp của anh rất giống anh ấy, nhưng vẫn kém hơn một chút. Ngô Trạch Văn nghiêm túc đánh giá. Lưu Xuyên ngồi trong phòng cách âm của Long Ngâm, nhìn học bá nhà mình đánh ra câu bình luận nghiêm túc này, cười muốn sốc không. Trạch Văn thực sự chính là kiểu tuyển thủ ngây thơ giết người, có biết lời này cậu nói gây ra bao nhiêu thù hận không hả? Có khác gì nói là, tuy anh rất giống Lưu Xuyên, nhưng vĩnh viễn sẽ không thể bằng Lưu Xuyên. Vu Dương thấy hàng chữ này, buồn bực thiếu chút nữa học máu. Má nó chứ, tôi đây kém xuyên đội thì sao? Cậu có cần nhạo báng ngay mặt như thế không hả? Đồ xấu xa. Vu Dương giận đến mức thắt tim đen mặt đi xuống, còn hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Trạch Văn, người kia lại không hề ý thức được mình đã kéo cừu hận từ Vu Dương, vẫn nghiêm túc nhìn màn hình, tính toán thời gian phục hồi kỹ năng của mình để ứng phó tuyển thủ tiếp theo. Học bá chính là kiểu dù cười nhạo ngay mặt cũng rất nghiêm túc. Lam Vị Nhiên nhìn không được ghé vào gần tai Lưu Xuyên nói, trước đây Ngô Trạch Văn rất ngoan, ở với cậu, gần mực thì đen, bị cậu ảnh hưởng xấu. Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói, đấy là vì Trạch Văn nhà chúng ta có kỹ năng lĩnh hội rất mạnh, tức chết người không đền mạng, đây chính là Trạch Văn mà hắn đích thân bồi dưỡng, bộ dạng bình tĩnh nghiêm túc ngồi trên đài thi đấu ngầu đến mức khiến người ta không thể dời mắt. Mấy hôm trước sau khi thua Thịnh Đường, Ngô Trạch Văn liền cẩn thận nghiên cứu đấu pháp hiến tế của Tô Thế Luân, còn cùng Lưu Xuyên thảo luận địa hình đặc thù cho đấu pháp khống chế của rết độc. Hôm nay Ngô Trạch Văn liền áp dụng, lập tức dùng tổ hợp kỹ năng mới lừa chết Vu Dương. Ngô Trạch Văn giống như một mầm cây bắt đầu đâm chồi, sau mỗi trận đấu lại hấp thu chất dinh dưỡng, nhanh chóng trưởng thành. Lưu Xuyên tin tưởng rằng một ngày nào đó, Ngô Trạch Văn sẽ trưởng thành, trở thành cây đại thụ che trời, sóng vai đứng bên mình, không sợ hãi cùng mình nghênh đón hết thảy gió mưa. Đó là Trạch Văn của hắn, là cộng sự và là người yêu tuyệt vời nhất của hắn. Ngô Trạch Văn là tuyển thủ mới tới tại mùa giải thứ 13, tố chất tâm lý mạnh mẽ cùng với năng lực ghi nhớ tọa độ không gian ba chiều đã sớm bị người xem và các phóng viên biết rõ. Chỉ là mọi người không ngờ rằng cậu có thể chiến thắng cao thủ Vu Dương của đội tuyển Hoa Hạ. Ngay cả Trương Thư Bình cũng bất ngờ, tâm tình kích động nói, Trạch Văn gần đây rõ ràng có tiến bộ rất lớn, chúng ta có thể phát hiện, vừa rồi trong quá trình đối chiến Vu Dương, cậu sử dụng hai loại đấu pháp bảo sủng và hiến tế rất tự nhiên, tiết tấu lại không hoảng loạn. Rõ ràng cậu rất tin tưởng khả năng phối hợp pet của mình. Tô Đồng mỉm cười nói, đúng vậy, sự trưởng thành của tuyển thủ này khiến tôi cảm giác rất vui mừng, đáng quý hơn là cậu ấy vẫn bình tĩnh vững vàng, không kiêu ngạo, cũng không nóng nảy. Thái độ thông dong không giống như người mới, tôi nghĩ việc này có liên quan tới xuyên thần, làm cộng sự của xuyên thần, thời gian ở chung rất nhiều, ý nghĩ đấu pháp chắc chắn cũng bị ảnh hưởng bởi xuyên thần. Trương Thư Bình nói tiếp, đúng vậy, Vu Dương là tuyển thủ Lưu Xuyên bồi dưỡng. Đấu pháp cũng bị ảnh hưởng rất nhiều từ Lưu Xuyên, nhưng Trạch Văn hiện tại là cộng sự của Lưu Xuyên, mỗi ngày đều có thời gian TK với Lưu Xuyên. Từ một góc nhìn khác có thể nói Trạch Văn đã quen với tiết tấu khi TK với Lưu Xuyên, bị Lưu Xuyên ngược lâu quá nên làm thế nào để đánh với khôi lỗi đường môn đương nhiên cậu ấy sẽ rất rõ ràng. Hôm nay đấu với Vu Dương với cậu mà nói sẽ khá có lợi, cuối cùng cũng có thể chiến thắng, dù chúng ta không ngờ đến nhưng kết quả lại rất hợp lý. Tô Đồng tán đồng gật đầu. Anh xem câu nói cậu ấy đánh ra, ý tứ rất rõ ràng, cậu ấy nói đấu pháp của Vu Dương rất giống xuyên thần, nhưng kém hơn xuyên thần một chút, đây chính là điểm mấu chốt tạo nên chiến thắng của cậu ấy hôm nay. Nhưng những lời này nghe qua cũng rất chói tai, giống như là một gáo nước lạnh nhạo báng Vu Dương không bằng Lưu Xuyên. Trương Thư Bình mỉm cười nói, không không, cô hiểu lầm rồi, theo tôi được biết, tính cách Trạch Văn chính là như vậy, cậu ấy không như Lưu Xuyên cố ý cười nhạo khiến đối thủ tức giận, cậu ấy nói chuyện một cách vô thức. Sẽ không khách sáo hay lái chủ đề đi đâu, chỉ nghiêm túc trần thuật sự thật mà thôi. Thực ra những lời này của cậu ấy có ý nghĩa thực sự là anh đã rất mạnh, nhưng vẫn kém một chút so với đệ nhất đường môn Khôi Lỗi Xuyên Thần. Tôi có thể thắng được anh cũng là nhờ có Lưu Xuyên chỉ bảo tốt. Tô Đồng ngẩn người, quay đầu nhìn Trương Thư Bình. Thư Bình, từ khi nào anh lại kiêm thêm chức phiên dịch thế này? Trương Thư Bình bất đắc dĩ cười, cũng không có cách nào, vì tuyển thủ Ngô Trạch Văn này học lệch nghiêm trọng, là học bá toán học nhưng thành tích ngữ văn lại kém vô cùng. Khả năng biểu đạt ngôn ngữ của cậu khiến người khác vô cùng lo lắng, tôi chỉ thuận tiện giải thích giúp cậu ấy mà thôi. Thực ra Trương Thư Bình có chút lo lắng, Lưu Xuyên đánh chữ đã trở thành phong cách riêng, Lưu Xuyên đã có địa vị tại Liên Minh, là đại thần tối cao, không ai sánh bằng. Thấy đại thần đánh chữ đáng giận cũng là niềm vui của khán giả, mọi người thấy liền cười xòa bỏ qua. Nhưng Ngô Trạch Văn thì khác, cậu là người mới đánh chữ trào phúng tuyển thủ lão làng là biểu hiện rất thiếu lễ phép. Đương nhiên ai hiểu Ngô Trạch Văn đều biết cậu không hề có ý cười nhạo Vu Dương, nhưng những lời này cậu nói ra, những người có trí tưởng tượng phong phú chắc chắn có thể liên tưởng ra một đống tội danh không biết từ đâu ra. Nếu muốn nhân cơ hội để hất bát nước bẩn lên Trạch Văn, đây chính là thời điểm thích hợp nhất. Không chừng đêm nay tiêu đề các bài báo về eSports sẽ là tuyển thủ mới tới Ngô Trạch Văn của đội tuyển Long Ngâm tự cao tự đại, không coi ai ra gì, công khai đánh chữ nhạo báng tuyển thủ lão làng Vu Dương của đội tuyển Hoa Hạ, nói rằng anh kém xa Xuyên Thần. Trạch Văn đáng thương có lẽ sẽ chỉ vì một câu nói vô tâm mà bị ảnh hưởng, thậm chí gây ấn tượng xấu đối với truyền thông và khán giả. Trương Thư Bình làm sư phụ, chắc chắn đau lòng đồ đệ nhà mình, cũng chỉ có thể dựa vào việc bình luận mà giúp Trạch Văn một chút. Đến thời điểm cụ thể nên ứng đối thế nào, anh tin rằng Lưu Xuyên chắc chắn sẽ có biện pháp. Thực lực của Vu Dương rất mạnh, không lo bị Ngô Trạch Văn lừa trước cũng có thể bùng nổ tiêu diệt rất nhiều máu của Ngô Trạch Văn. Khi Ngô Trạch Văn đánh bại Vu Dương, máu và mana cũng chỉ còn dưới 10%, nhưng trên mặt cậu vẫn bình tĩnh như cũ, kiên nhẫn ngồi trên ghế chờ đợi đối thủ tiếp theo. Tuyển thủ thứ hai mà Hoa Hà phái lên là Thủy Mặc Sơn Hà, Hứa Mạch. Ngô Trạch Văn thấy ID xuất hiện trên màn hình, trong đầu nhớ lại lời Lưu Xuyên nói với cậu trước trận đấu. Hứa Mạch được mệnh danh là đệ nhất ngũ độc trường tiên, đấu pháp khống chế từ xa rất mạnh mẽ, nhưng cậu ấy có khuyết điểm rất lớn, chính là quá tự tin vào bản thân mình, cá tính rất cực đoan. Trước đây khi tôi quyết định rời đi, cậu ta vẫn cho rằng bản thân mới có tư cách làm đội trưởng Hoa Hạ. Tôi giao lại chức đội trưởng cho Lương Hải Tân, cậu ta không ngờ và cũng không phục. Thành tích của Hoa Hạ tại mùa giải thứ 9 xuống dốc nhiều như thế, ngoài trình độ ra thì lý do là vì cậu ta giận dỗi Lương Hải Tân. Mấy chuyện nội bộ của Hoa Hạ này, Lưu Xuyên không nói cho bất cứ ai. Lần này trước khi thi đấu nói ra, hiển nhiên cũng vì muốn Ngô Trạch Văn hiểu thêm một chút về Hoa Hạ. Sau này, Lương Hải Tân điều Hứa Mạch đi làm dự bị, cậu ta ngồi ghế lạnh cả một mùa giải thứ 11, nhuệ khí trên người cũng bị bào mòn một chút, cuối cùng cũng công nhận Lương Hải Tân làm đội trưởng. Tôi đoán lần này Lương Hải Tân sẽ phái cậu ta đánh lôi đài, hiện tại Hứa Mạch đáng sợ hơn trước đây rất nhiều. Nếu em phải đấu với cậu ta, ngũ độc cổ sư đánh với ngũ độc trường tiên sẽ không có bất cứ ưu thế nào. Tại hiện trường thi đấu, Hứa Mạch đã điều chỉnh xong thuộc tính nhân vật, trọng tài rốt cuộc cũng bật đèn xanh bắt đầu thi đấu. Ngô Trạch Văn lập tức định thần lại, đứng tại chỗ chờ đối thủ đến. Rất nhanh, có một bóng người xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, nhân vật Thủy Mặc Sơn Hà của đối phương có hình thể cao lớn thon dài. Mặc trang phục màu tím xinh đẹp của Miêu Cương, tay chân đều đeo trang sức bằng bạc phong tình đặc trưng của Miêu Cương, bên hông cuốn một cây roi dài màu xanh đậm, nhìn qua rất xinh đẹp. Hình ảnh ngũ độc trong game chính là gợi cảm như vậy, Tô Thế Luân thường xuyên thổ tào chửi bới tại sao không cho người Miêu Cương thêm chút vải. Nhân vật ngũ độc đi đường lộ chân, lộ lưng, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Bất quá, Hứa Mạch cuốn roi bên hông, dùng một bộ khinh công bay đến, động tác rất sạch sẽ và lưu loát. Muốn sử dụng tốt loại vũ khí này, cần năng lực thao tác rất mạnh, trong game võ lâm này, chiều dài, phạm vi và góc độ vung roi đều có thể dùng bàn phím và chuột để kết hợp khống chế, đối với người chơi mới thì rất khó khăn. Rất nhiều người mới chơi ngũ độc trường tiên thường xuyên quất roi bừa bãi mà không biết quất trúng vào ai, nhưng đối với cao thủ như Hứa Mạch mà nói, cây roi dài màu xanh đậm kia đã sớm hợp thành một thể với hắn, nên quật nơi nào, quét đi đâu, nên kéo người đến bên cạnh hay ném người ra xa. Trong lòng hắn rất rõ ràng, hai tay khống chế rất tự nhiên. Hai người gặp nhau tại trung tâm đầm lầy, roi dài lập tức quăng tới là Tịch Vân Tiên của ngũ độc tiên, có thể cuộn mục tiêu lại, kéo gần hoặc ném xa. Ngô Trạch Văn biết nếu cậu trúng chiêu này, rất có khả năng bị Hứa Mạch kéo vào trong đầm lầy, may mà cậu đã sớm có phòng bị, ngay khi Hứa Mạch xuất hiện trong tầm mắt. Trong nháy mắt ngón tay đặt xuống phím ấn triệu hồi cốc độc, đợi khi Hứa Mạch vung roi, quyết đoán ấn xuống. Roi dài quất tới không trúng Ngô Trạch Văn, lại cuốn phải cốc độc to lớn. Ngô Trạch Văn sử dụng phép của mình như vật chán thương tổn, hiển nhiên đã luyện tập rất nhiều, vừa rồi cậu dùng cốc chắn được móc xích của Vu Dương, lúc này lại dùng tiếp để chắn roi của Hứa Mạch. Cốc độc đáng thương bị Hứa Mạch dùng một roi ném vào trong đầm lầy, máu nhanh chóng hạ xuống, nháy mắt sẽ chết. Ngô Trạch Văn quyết đoán hiến tế, bổ sung 400% lực phòng ngự của bản thân mình. Chiêu đầu tiên của Hứa Mạch không kéo được đối phương cũng không nóng nảy, roi dài trong tay vung lên. Một chiêu hoành tảo lục hợp công kích phạm vi rộng khí phách quất về phía Ngô Trạch Văn, đường roi hình thành một hình quạt màu xanh đậm, khiến Ngô Trạch Văn muốn tránh cũng không thể. Vừa rồi khi hắn ngồi dưới đài thấy một màn Ngô Trạch Văn giao thủ với Vu Dương, trong lòng đã hiểu rõ thực lực của tuyển thủ này. Tuy hắn không phục Lưu Xuyên giao chức đội trưởng cho Lương Hải Tân, nhưng hắn vẫn luôn phục tài Lưu Xuyên, cộng sự Lưu Xuyên bồi dưỡng đương nhiên không thể khinh thường. Hứa Mạch khi tỉnh táo lại sẽ khá đáng sợ, Ngô Trạch Văn vừa giao thủ với hắn liền cảm nhận được một loại áp lực rất lớn. Đây mới là trình độ của ngũ độc trường tiên hàng đầu, cây roi dài xanh đậm trong tay Hứa Mạch kia giống như một con rắn độc, linh hoạt biến hóa, khả năng định hướng và khống chế cự ly đều vô cùng chính xác. Ngũ độc trường tiên mạnh ở phương diện khống chế di chuyển từ xa, hắn có thể dùng roi kéo đối thủ lại gần hoặc ném đối thủ ra xa, kiểm soát được cự ly hai bên. Ngoài ra hắn còn có thể dùng kỹ năng quần công quét ra trạng thái tê liệt, khiến hành động của đối thủ chậm lại, tốc độ công kích hạ xuống trên diện rộng. Ngô Trạch Văn phát hiện, bản thân mình đánh với cao thủ ngũ độc đồng môn vẫn có chút cố hết sức, chống lại ngũ độc trường tiên Hứa Mạch là quá sức, có thể nói, chân chính đấu với Tô Thế Luân chơi lưu phái cổ sư. Trước mắt mình còn kém quá nhiều, nhưng cậu cũng không nổi giận, vẫn nghiêm túc tính toán cự ly hai bên như trước, cẩn thận ứng đối, tận lực sử dụng 10% máu đánh thêm một ít thương tổn, tìm chút ưu thế mỏng manh cho Lâm Đồng và Từ Sách phía sau. Đáng tiếc, năng lực khống chế của Hứa Mạch vô cùng biến thái, cây roi trong tay hắn giống như có linh hồn, mỗi lần quất đều trúng, nhanh chóng tung ra liên kích, đường roi dày đặc, giống như thiên la địa võng màu xanh, tiếng roi quất tới tạo nên âm thanh không dứt. Chưa đến nửa phút Ngô Trạch Văn đã gục xuống, máu của Hứa Mạch còn dư 92%. Ngô Trạch Văn đành phải tiếc nuối đi xuống, đồng đội đơn giản vỗ vai cổ vũ cậu. Ngô Trạch Văn xoay người đi tới bên cạnh Lưu Xuyên ngồi xuống, Lưu Xuyên mỉm cười quay đầu nhìn cậu, đánh tốt lắm, sao trông lại không vui thế này. Ngô Trạch Văn cúi đầu nói, đánh chưa đã, Lưu Xuyên. Ngô Trạch Văn tiếp tục nói, tôi còn muốn đánh thêm chút nữa với cậu ta, đáng tiếc chỉ kiên trì được 30 giây. Lưu Xuyên dở khóc dở cười xoa đầu cậu. Nghe này, em có biết không, 10% máu có thể kiên trì 30 giây trong tay Hứa Mạch máu đầy là chuyện như thế nào? Em thật sự rất tuyệt, đừng coi thường Hứa Mạch, có lẽ rất nhiều cao thủ trong liên minh cũng không làm được điều này. Tôi biết, Ngô Trạch Văn dừng một chút, ngẩng đầu giải thích, ý tôi là, lần đầu gặp được cao thủ ngũ độc trường tiên, lại chỉ đánh được 30 giây. Rất không đã ghiền, hay là tối nay trở về, anh đổi sang ngũ độc tiên đánh với tôi đi, nhìn ánh mắt chờ mong của cậu. Lưu Xuyên mỉm cười ghé vào tai cậu nói, không thành vấn đề, em muốn thế nào thì là thế đó. Tai Ngô Trạch Văn hồng lên, đáy lòng bỗng ngọt ngào. Lúc này, tuyển thủ thứ hai của Long Ngâm là Lâm Đồng đã ngồi vào ghế, tận dụng thời gian điều chỉnh thuộc tính nhân vật. Ngô Trạch Văn ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, Lâm Đồng đầy máu và mana chống lại Hứa Mạch 92%, thực ra chẳng có ưu thế gì quá lớn. Chưa nói trình độ chênh lệch, trận chiến đánh viễn trình đã phải chịu thiệt rồi. Chưa kể Hứa Mạch là tuyển thủ ngũ độc trường tiên mạnh nhất, Ngô Trạch Văn có dự cảm không tốt về Lâm Đồng. Bản thân Lâm Đồng cũng hiểu được điều này, bởi vậy khi đi tới vô cùng cẩn thận. Trước đó trong trận khai mạc đánh lôi đài với Tuyết Lan, tuyển thủ Lý Tố Nguyệt bên kia cũng là ngũ độc trường tiên. Lúc đó cô đã có cảm giác đánh với ngũ độc tiên có chút cố quá rồi, nhưng hôm nay đấu với Hứa Mạch cấp bậc đại thần, cảm giác quá sức còn tăng gấp hai. May mà chung quy Lâm Đồng cũng có nhiều kinh nghiệm giao thủ với ngũ độc tiên. Vài lần Hứa Mạch rút roi muốn kéo cô xuống đầm lầy đều bị cô dùng khinh công đúng lúc né tránh, bộ tổ hợp khinh công trước đây từng dùng khi mạo hiểm tránh né rơi xuống vách núi. Luận kiếm phong, dưới sự chỉ đạo của Lưu Xuyên, hiện tại Lâm Đồng đã vận dụng vô cùng thuần thục. Đáng tiếc, cuối cùng Lâm Đồng vẫn không thể giống như lúc đấu với Tuyết Lan, đồng quy vu tận giết được tuyển thủ thứ hai. Khi cô ngã xuống, Hứa Mạch còn 15% máu, ưu thế mỏng manh Trạch Văn đánh ra trước đó sau khi Hứa Mạch một giết hai đã nhanh chóng lật ngược. Điều này đồng nghĩa với vị tuyển thủ thứ ba của Long Ngâm Từ Sách sẽ gặp phải áp lực rất lớn. Từ Sách hơi nhíu mi, vừa định lên sân, Lưu Xuyên lại đột nhiên kéo hắn lại, mỉm cười vỗ vai hắn nói, làm đại tướng đánh cuối, cũng không cần phải tạo ưu thế cho đồng đội nữa. Rất nhiều thời điểm cậu sẽ phải lâm vào hoàn cảnh bất lợi, lấy một địch hai, từ hôm nay trở đi hãy học cách thừa nhận áp lực này. Người thứ hai của đối phương là Hứa Mạch thì người ra thứ ba rất có khả năng là Tạ Quan Nghị. Liên tục phải đối mặt hai vị đại thần, cậu nên tính toán phân phối kỹ năng thật tốt. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Lưu Xuyên, Từ Sách thận trọng gật đầu, thấp giọng nói, tôi hiểu. Nếu anh đã muốn đặt tôi chơi ở vị trí quan trọng như vậy, tôi chắc chắn sẽ dùng toàn lực. Từ Sách hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, xoay người đi lên đài. Tầm quan trọng của đại tướng đánh cuối không cần nói cũng biết. Có những khi ưu thế cục diện hai đội hữu trước đó đánh cho tuyển thủ thứ ba thấp máu, đại tướng lên đánh cuối chỉ cần giải quyết đối thủ tàn phế là thắng, chỉ cần không chủ quan thì sẽ không thể bỏ được cờ lệnh lôi đài. Nhưng càng có nhiều khi, hai đội hữu trước đó tạo ra thế hòa hoặc thế thua, lúc này áp lực tâm lý của người đánh cuối sẽ vô cùng lớn. Một chọi hai, nói sao cũng không dễ dàng, tỷ lệ thắng của hai bên là 50-50, trừ phi là những lưu phái có thuộc tính khắc chế quá mạnh. Còn không thì chỉ duy trì 50% chiến thắng mà thôi. Nói cách khác, thực ra trình độ của những tuyển thủ thần cấp là tương đương nhau, thi đấu thắng thua đều dựa vào phát huy khi ra sân. Dưới tiền đề này, chênh lệch máu dù rất ít cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Liên tục phải đấu với Hứa Mạch và Tạ Quan Nghị, trong lòng Từ Sách thực ra cũng không có tin tưởng gì, tuy hắn kiêu ngạo, nhưng không phải tự đại. Bản thân cũng hiểu được mình một chọi hai, phần thắng ít hơn khá nhiều. Nhưng với tính cách của Từ Sách, dù trước mặt là một ngọn núi, hắn cũng không có khả năng lùi bước, hắn sẽ sử dụng thanh đao trong tay phá vỡ ngọn núi đó. Quỷ hút máu điên cuồng của đội tuyển Long Ngâm vừa lên đài, khiến khán giả cảm thấy được thứ nhiệt huyết quen thuộc. Từ Sách đấu với Hứa Mạch 15% máu, không nói hai lời, trực tiếp tiến lại gần dùng một bộ liên chiêu nhanh chóng đánh cho Hứa Mạch tàn phế. Hứa Mạch đương nhiên sẽ không ngu ngốc để bản thân mất máu, roi dài xanh đậm trong tay vung ra, như loài rắn quấn quanh eo Từ Sách. Vung lên trực tiếp ném Từ Sách ra xa, nhân cơ hội lùi về kéo giãn cự ly. Từ Sách bị quăng lên không trung dùng phi hạt xung thiên nhảy lên, lại dùng khinh công ba bước, phiêu tuyết xuyên vân, trên không, nhanh chóng xoay người đuổi theo, vạt áo màu trắng và màu đỏ theo động tác phất lên, tự như đại bàng dương cánh, soái khí vô cùng. Hứa Mạch vừa bảo trì cự ly vừa quay đầu tấn công Từ Sách, Từ Sách lại vẫn đuổi theo sát, hai người ngươi truy ta đuổi trong đầm lầy, cuối cùng Từ Sách cũng bùng nổ hạ gục Hứa Mạch. Máu của hắn vừa vặn chỉ còn 80%, hút máu trở lại được 5%, hiện tại là 85%, nhưng mana lại tiêu hao khá nghiêm trọng, chỉ còn chưa đến 80%. Trong thời gian ngắn ngủi chờ đợi đại tướng đối phương lên đài, Từ Sách đột nhiên nhớ tới lời Lưu Xuyên nói làm đại tướng đánh cuối, cậu phải quen với hoàn cảnh bất lợi có áp lực, phải học cách tính toán kỹ năng. Vừa rồi rõ ràng mình tính toán chưa đủ tốt, Minh Giáo không sợ mất máu, vì mất máu có thể hút máu trở lại. Nhưng phải nghiêm khắc khống chế mana, trong cục diện lấy ít địch nhiều, hết mana sẽ tương đương với một cao thủ bị phế bỏ nội lực, đánh ra không tạo được thương tổn, xem ra nên chú ý điểm này nhiều hơn một chút. Cuối cùng đại tướng đối phương cũng lên sân, trên màn hình lớn hiện ra ID, ba quan lân lân, quả nhiên là Tạ Quan Nghị, nhị sư đệ của Lưu Xuyên, đội phó thứ hai của Hoa Hạ, tuy nhỏ tuổi hơn Lưu Xuyên một chút, nhưng lại là một người con trai cực kỳ thành thục, bình tĩnh và ổn trọng. Không giống Lưu Xuyên vô tâm vô phế tủm tỉm mỉm cười cả ngày, trên mặt Tạ Quan Nghị rất nghiêm túc, sau khi lên đài, bình tĩnh điều chỉnh thuộc tính nhân vật, theo thông báo của trọng tài đăng nhập nhân vật đường môn của mình. Vừa rồi Từ Sách cùng Hứa Mạch đuổi đuổi đánh đánh, khi Hứa Mạch tử vong, vị trí của Từ Sách là hướng tây nam của sân đấu, khi tuyển thủ chết, trọng tài sẽ lập tức tạm dừng thi đấu, chắc chắn Từ Sách không thể đi đâu. Vị trí này khá gần điểm hồi sinh của thành viên Hoa Hạ, nói cách khác. Sau khi nhân vật của Tạ Quan Nghị xuất hiện sẽ rất nhanh tìm thấy Từ Sách. Từ Sách biết điểm này, ngay sau khi trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu, hắn liền mở kỹ năng ẩn thân, bay tới tảng đá bên cạnh. Tạ Quan Nghị đi tới vị trí của Từ Sách trong trí nhớ, dừng lại bước đi lại không thấy thân ảnh đối phương. Tạ Quan Nghị đành chuyển tầm nhìn, cẩn thận quan sát xung quanh. Từ Sách đứng chờ cơ hội, hắn muốn vòng ra sau lưng Tạ Quan Nghị đột kích, vòng ra sau đánh lén có thể dễ dàng tạo ra bạo kích. Thương tổn mà bạo kích đánh ra có thể giúp hắn hấp thu được một lượng máu lớn. Hơn nữa, vì mana của hắn khá ít, đánh ra bạo kích vài lần mới có hy vọng. Nhưng ngay một khắc Từ Sách chuẩn bị lại gần, Tạ Quan Nghị đột nhiên xoay người, tan hồn đinh trong tay bay ra. Chỉ thấy một trận đinh bạc dày đặc bay ra, giống như mưa tuyết bao trùm vị trí của Từ Sách, nhìn qua rất hoa lệ. Từ Sách bị tan hồn đinh đánh trúng, trạng thái ẩn thân mất hiệu lực, đồng thời trên người trúng trạng thái mất máu vài tầng. Khán giả hiện trường đều có chút không ngờ Từ Sách đã sớm ẩn thân khi Tạ Quan Nghị xuất hiện, có thể nói vẫn luôn ẩn thân ở đó chờ Tạ Quan Nghị đi tới. Chẳng nhẽ sau lưng Tạ Quan Nghị có mắt sau, sao có thể phát hiện ra? Đối với chuyện này, Trương Thư Bình bình luận, chắc mọi người rất hiếu kỳ chuyện gì vừa xảy ra phải không? Thực ra đối với tuyển thủ chuyên nghiệp kinh nghiệm phong phú mà nói, phán đoán vị trí ẩn thân của đối thủ thực ra cũng không khó. Đối thủ ẩn thân, tuy không nhìn thấy, nhưng tài có thể nghe, biến hóa hoàn cảnh xung quanh cũng sẽ nhắc nhở rất nhiều, tỉ như trong bản đồ đầm lầy hiện tại. Khi tảng đá từ sách đứng vừa vặn tạo thành góc 60 độ với tảng đá mà Tạ Quan Nghị đứng, là vị trí dễ dàng khinh công bay tới đánh lén nhất, Tạ Quan Nghị chỉ cần suy luận ngược một chút, liền có thể đoán được phương hướng vị trí đại khái của đối phương. Tô Đồng sửng sốt nói, suy luận ngược, nghe qua thật cao siêu nha. Trương Thư Bình cười nói, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất của tuyển thủ lão làng kinh nghiệm phong phú và người mới. Khả năng suy luận, phỏng đoán, trực giác, kinh nghiệm của tuyển thủ lão làng đều mạnh hơn người mới. Có thể nói, trực giác thi đấu trên sân chính là kết quả tích lũy qua nhiều năm thi đấu, càng đấu nhiều càng hiểu rõ bản đồ nào vị trí mai phục thích hợp ở đâu. Cao thủ chân chính đều tin tưởng vào trực giác của chính mình. Tô Đồng tán thưởng gật đầu. Không sai, đội phó Tạ không hổ là tuyển thủ nổi bật trong đường môn ám khí, vừa rồi khi đột nhiên xoay người ra tay, hiển nhiên cũng là nhờ kinh nghiệm thi đấu phong phú mà đoán được suy nghĩ của Từ Sách, dùng đấu pháp Lạc Tuyết Thức trong truyền thuyết, thật sự rất hoa lệ, đáy lòng Từ Sách cũng vô cùng rung động, Lưu Xuyên thường nói đấu pháp Lạc Tuyết Thức lợi hại thế nào, nhưng hôm nay khi tự mình trải qua, hắn mới phát hiện sự đáng sợ của đấu pháp ám khí này, giống như bão tuyết ập tới. Ám khí màu bạc tạo thành thiên la địa võng đổ xuống, khiến không ai tránh được. Thương tổn Tạ Quan Nghị đánh ra rất lớn, Từ Sách bị trúng liên kích ám khí trong nháy mắt mất máu 5 tầng. Từ Sách biết, bản thân mình đánh với Tạ Quan Nghị không có khả năng thoát được truy kích của anh, chẳng thà chủ động một chút. Ngón tay Từ Sách nhanh chóng ấn bàn phím tạo ảnh thuật, nhìn thấy trên màn hình xuất hiện chính Từ Sách cùng một lúc, người xem hiện trường nhất thời bộc phát tiếng vỗ tay. Không ít người nghi hoặc. Hắn mở ảo ảnh thuật là để nhiễu loạn tầm nhìn đối phương nhân cơ hội chạy trốn sao? Không, Từ Sách quyết đoán lại gần bạo đánh để chứng minh cho người xem thấy, hắn mở ảo ảnh thuật không phải để chạy trốn, mà muốn đối chiến cự ly gần. Trong tình huống máu chênh lệch rõ ràng, chống lại đại thần ám khí đường môn, Từ Sách không hề hoảng sợ, không hề lùi bước. Hắn vẫn là quỷ hút máu của Long Ngâm, nhiệt huyết sôi trào như trước đây, là đại tướng mà Lưu Xuyên đích thân lựa chọn. Trương Thư Bình nhìn không được nói. Cách đánh của Từ Sách thật ra rất thông minh, vì đấu với tuyển thủ như Tạ Quan Nghị, nếu hắn ẩn thân chạy trốn đánh chậm chắc chắn sẽ không có phần thắng, Tạ Quan Nghị cũng sẽ ẩn thân, cũng sẽ đánh lén, cự ly công kích lại xa hơn, máu và mana lại nhiều hơn, như vậy sẽ rơi vào cục diện bị động. Rõ ràng Từ Sách đã bình tĩnh suy nghĩ tại thời khắc mấu chốt, muốn đối đầu trực tiếp, Tô Đồng gật đầu nói, đúng vậy. Đánh cận chiến nếu đối đầu trực tiếp thì Minh Giáo sẽ có lợi thế so với đường môn. Hơn nữa Minh Giáo huyết tế còn có thể dựa vào kỹ năng công kích để hút máu, lúc này Từ Sách mở chiêu, dùng ảo ảnh nhiễu loạn tầm nhìn của đối phương chính là để nhân cơ hội nhanh chóng lại gần, chắc chắn chính là lựa chọn tốt nhất. Như vậy anh ta có thể chế trụ được đối phương, cũng liều mạng thử sức của chính mình. Trương Thư Bình cười nói, thực ra Từ Sách đi một bước liều lĩnh như vậy cũng không nhất định đánh lại được Tạ Quan Nghị, điều quý nhất là hắn có thể bình tĩnh suy nghĩ ra chiến thuật đúng đắn tại thời khắc mấu chốt. Tô Đồng cũng mỉm cười nói, đấu pháp của tuyển thủ này nhìn qua có vẻ liều mạng như Tam Lang, nhưng thực ra lại là một tên quỷ hút máu vô cùng bình tĩnh. Trong khoảng thời gian hai bình luận viên phân tích chiến cuộc, tình hình trên sân cũng thay đổi trong nháy mắt. Từ Sách lại gần dùng tốc độ tay nhanh nhất đánh ra thương tổn lên người Tạ Quan Nghị, nhưng người kia không hề gấp gáp, nhanh chóng dùng khinh công kéo giãn cự ly. Phi Hoa Trích Diệt và Bạo Vũ Lê Hoa trong tay đồng thời tung ra hướng về phía Từ Sách. Từ Sách trúng chiêu, lại quyết đoán khinh công đuổi theo. Hai người đánh khá kịch liệt, Từ Sách không thể không thừa nhận, độ chính xác của sư đệ Tạ Quan Nghị của Lưu Xuyên rất cao, chỉ riêng Lạc Tuyết Thức của anh đã khiến người ta đau đầu vô cùng, khả năng vận dụng các loại ám khí đã đạt tới trình độ nhuần nhuyễn, không hổ là cao thủ đệ nhất của ám khí đường môn. Từ Sách dùng hết toàn lực, tuy rằng cuối cùng tiếc nuối thua trận, nhưng cảm giác vui sướng đối chiến với cao thủ vẫn khiến hắn có cảm giác rất đã ghiền. Đối với hắn mà nói, thắng thua của trận đấu này không còn quan trọng. Cái mấu chốt là hắn có cảm giác mình phát hiện ra rất nhiều điều mới sau khi giao thủ với Hứa Mạch và Tạ Quan Nghị, giống như vừa mở ra một cánh cửa mới toanh, khiến hắn kích động không thôi. Đương nhiên, sau khi tuyển thủ xuống đài, nhìn điểm số 0-3 trên màn hình, tâm tình kích động của Từ Sách lập tức bị một chậu nước lạnh hất tắt liền, buồn bực gục đầu ngồi cạnh Giang Thiếu Khuynh. Giang Thiếu Khuynh mềm lòng cầm tay hắn nói, đừng buồn bực, mọi người chưa trách cậu, vừa rồi Xuyên đội còn khen cậu nữa. Từ Sách giả vờ vô tình hỏi, anh ta khen gì tôi? Giang Thiếu Khuynh mỉm cười nói, Anh ấy nói, cậu đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, trước đây cậu quá kích động, quá ngây thơ, thường xuyên máu dồn lên não không để ý hậu quả đánh loạn một trận. Hiện tại cậu đã thông minh hơn, biết gặp được tuyển thủ nào thì đánh ra sao, so với trước đây trầm ổn hơn, cũng học được cách biến hóa, điểm tiến bộ này thực sự rất đáng giá. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Từ sách nhất thời đen mặt, Lưu Xuyên muốn khen người cũng không thể khen cho tử tế là sao? Nhất định muốn vừa khen vừa chửi sao? Nhưng chuyện Lưu Xuyên khen hắn sau lưng vẫn khiến trong lòng Từ Sách có chút cao hứng, cảm giác được đội trưởng công nhận tựa hồ cũng không tệ lắm. Đây là lần đầu tiên mà đội tuyển Long Ngâm vứt bỏ 3 điểm lôi đài tại sân nhà Trường Sa, bởi vậy cảm xúc của những cổ động viên đến hiện trường xem thi đấu rõ ràng có chút thất vọng. Nhưng 3 ngày trước đội tuyển Long Ngâm cũng vừa vứt bỏ 3 điểm lôi đài trước Thịnh Đường, Lưu Xuyên cũng tỏ vẻ giai đoạn này sẽ khá gian nan, khán giả điều chỉnh cảm xúc một chút, lại bắt đầu cổ vũ cho đội tuyển mình yêu thích. Chỉ là rất nhiều fan sẽ không nhịn được mà oán giận, tại sao Xuyên đội và Giả Sắc không lên lôi đài? Nếu hai người bọn họ lên thì rõ ràng sẽ có hy vọng thắng Hoa Hạ. Đương nhiên, Lưu Xuyên sẽ không nói những lời giải thích với fan rằng tôi muốn tôi luyện người mới, tôi là vì suy xét cho tương lai của Long Ngâm. Trong lòng hắn nắm chắc là được, không nhất thiết phải nói ra cho người khác biết. Việc thu 3 điểm lôi đài Lưu Xuyên cũng sớm dự đoán được, điều khiến hắn vui mừng là biểu hiện của Ngô Trạch Văn và Từ Sách đều rất ổn. Tuy Lâm Đồng vẫn phát huy như cũ, nhưng đấu với tuyển thủ đại thần mạnh như Hứa Mạch mà cô cũng không phạm sai lầm quá lớn, liên tục tránh được khống chế của Hứa Mạch, vậy là đủ rồi. Tuy mất 3 điểm, nhưng mục đích của Lưu Xuyên lại đạt thành, vì vậy tâm tình hắn rất khoái trá, trên mặt cũng nở nụ cười. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, đoàn chiến bắt đầu. Phía Long Ngâm là Lý Tưởng đánh tan, Tần Dạ thích khách, tổ hợp giờ MG Xuyên Văn, Thiếu Khuynh phụ trợ và Tiểu Dư Bút. Còn về phía Hoa Hạ là tuyển thủ Thiếu Lâm La Tiệc đánh tan, Lăng Đông thích khách, Tạ Quang Nghị và Lương Hải Tân làm giờ MG chủ lực, Trầm Trường Thiên phụ trợ, Bạch Vân Phi bút. Đội hình này khiến Lưu Xuyên hơi bất ngờ, hắn cho rằng Lương Hải Tân sẽ cho Hứa Mạch đánh thích khách, dù sao Hứa Mạch vẫn luôn đánh vị trí số 1, hơn nữa phát huy khá ổn định. Không ngờ đội hình đoàn chiến lại có Lăng Đông 18 tuổi, có lẽ là ý của Tạ Quang Nghị, hoặc có thể bọn họ lo lắng mình hiểu Hoa Hạ quá rõ cho nên mới bất ngờ đổi một người. Nhưng dù sao ngoài người mới Lăng Đồng ra, Lưu Xuyên vẫn hiểu rất rõ 5 người còn lại, đội hình này của bọn họ hẳn sẽ chơi đấu pháp, khống trường từ xa. Lương Hải Tân chơi võ đan khí tông có rất nhiều kỹ năng giảm tốc, điểm huyệt các loại, là hệ pháp sư khống chế đi đường, có thể khống chế đối thủ từ xa. Lại có thêm phụ trợ chơi võ đan thái cực, rõ ràng muốn chơi tiết tấu chậm giảm tốc đối thủ đến chết. Hai thầy trò Tạ Quang Nghị và Lăng Đông đều chơi đường môn ám khí, sau khi đối thủ bị giảm tốc độ, hai thầy trò sẽ lợi dụng ưu thế cự ly không ngừng ném ám khí gây rối đối thủ. Đây cũng là một loại đấu pháp rất khó đối phó. Nhưng mà, khóe miệng Lưu Xuyên nhịn không được mỉm cười. Hắn hiểu Hoa Hạ quá rõ, cho nên khi hắn muốn chơi Hoa Hạ, đương nhiên cũng sẽ chơi thật tàn nhẫn. Tô Đồng mỉm cười nói, xin chào mừng các bạn đã quay lại với trận đấu giữa Long Ngâm và Hoa Hạ. Đoàn chiến tranh cờ chuẩn bị bắt đầu, quý vị khán giả có thể tiếp tục dự đoán điểm số. Trước mắt Long Ngâm đang thua 0-3. Là đội trưởng cũ của Hoa Hạ, liệu Xuyên Thần có thể phát huy xuất sắc trong giai đoạn đoàn chiến hay không? Chúng ta cùng chờ xem, Trương Thư Bình nói tiếp, hiện tại, tuyển thủ hai bên đã chuẩn bị đăng nhập xong. Chúng ta cùng nhìn xem hôm nay đội tuyển Long Ngâm sẽ chọn loại bản đồ, thấm viên thâm đàm. Tôi không nhìn lầm đó chứ, khán giả cũng sửng sốt nhìn lên màn hình lớn. Con chuột của Lưu Xuyên thực sự chỉ vào tấm bản đồ thấm viên thâm đàm này, sau khi dừng lại 2 giây, mỉm cười ấn xác nhận. Tạ Quang Nghị, đội phó Tạ tỏ vẻ một lời khó nói hết, Tô Đồng hưng phấn nói, đã xác nhận. Thực sự là thấm viên thâm đàm. Đây là bản đồ cực kỳ hiếm thấy trong các giải chuyên nghiệp, Trương Thư Bình im lặng một lát mới sờ mũi nói, Lưu Xuyên cũng quá thâm độc rồi. Tô Đồng cười nói, Xuyên đội chọn bản đồ này có gì đặc biệt, là cựu đội phó của Hoa Hạ, Thư Bình giải thích cho khán giả một chút đi. Thư dịp game đang trong chế độ lốt điên, Trương Thư Bình nhanh chóng giải thích. Đây là bản đồ mà Lưu Xuyên nhắm vào đội hình của Hoa Hạ. Mọi người nhìn 6 tuyển thủ của Hoa Hạ xem, trừ bỏ Bút và Tan, 4 người còn lại có 2 đường môn ám khí, 1 võ đan khí tông, 1 võ đan thái cực, cả 4 đều đánh tầm xa. Thái cực võ đan là phụ trợ khống chế, khí tông võ đan vừa khống chế vừa bùng nổ, nếu như bị dính giảm tốc sẽ rất khó đánh, còn khó đánh hơn cả đội tuyển Thịnh Đường chuyên chơi diều. Tô Đồng bừng tỉnh, đúng vậy. Điểm lợi hại của Thịnh Đường là đoạt mệnh tiễn của đường đội có độ chính xác rất cao, Nhưng đội hình biến đổi này của Hoa Hạ lại có rất nhiều hệ khống chế, một khi Long Ngâm bị giảm tốc, hoặc bị điểm huyệt sẽ mãi mãi đuổi không kịp bọn họ. Trong khi đó xuyên đội lựa chọn bản đồ này lại là bản đồ mê cung trên nước phức tạp nhất trong liên minh. Nếu Long Ngâm không đuổi kịp Hoa Hạ sẽ có thể lợi dụng bản đồ mê cung để đi đường tắt. Trương Thư Bình cười nói, chính xác, ngươi giảm tốc độ của ta, không sao, ta không đuổi trực tiếp, ta sẽ đi đường vòng đánh lén. Hơn nữa, điểm đáng ghét nhất của bản đồ thủy chiến chính là sau khi vào trong nước, tốc độ sẽ bị giảm bớt, có thể coi như một dạng hiệu ứng làm chậm. Mọi người cùng nhau giảm tốc thì ưu thế đội hình của Hoa Hạ sẽ không còn lại gì. Khán giả nghe hai bình luận viên nói rốt cục cũng hiểu rõ. Dùng bản đồ mê cung thủy chiến để giảm tốc độ, đối phó với chiến thuật lấy giảm tốc khống chế làm trung tâm của Hoa Hạ, thực sự là một cái hố rất to. Mọi người cùng chơi giảm tốc, Long Ngâm thích, nhưng Hoa Hạ sẽ không thích. Khó trách Tạ Quan Nghị bình tĩnh đánh một chuỗi ba chấm im lặng tuyệt đối, hiển nhiên đối với khả năng lừa người của Xuyên Thần, anh không còn gì để nói. Nhưng sự thật chứng minh, Lưu Xuyên còn chưa chơi đủ. Sau khi tuyển thủ hai bên xuất hiện tại thành, Lưu Xuyên liền ra lệnh, Trạch Văn theo tôi đi đường dưới, còn lại đi đường trên. Đây là muốn chia đội hình 4-2. Dù mọi người có chút nghi hoặc, nhưng mệnh lệnh của đội trưởng trên sân đấu là quân lệnh, không nghe theo quân lệnh sẽ chết thảm. Vì thế mọi người đều không nói hai lời dựa theo sắp xếp của Lưu Xuyên chia đường. Bất quá, đáp án nhanh chóng lộ ra. Bởi vì tổ hai người Lưu Xuyên và Trạch Văn lại gặp phải cả sáu người của Hoa Hạ tại đường dưới, càng khiến người ta dở khóc dở cười, chính là khi đó Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn đang trốn ở dưới nước, thành viên Hoa Hạ không hề phát hiện ra bọn họ. Đây cũng là nhờ vào năng lực phân tích bản đồ của Ngô Trạch Văn, trong bản đồ mê cung trên nước, cậu có thể nhanh chóng tìm được điểm mù, cùng Lưu Xuyên đứng tại nơi ánh sáng của đèn khổng minh đối diện chiếu không tới. Tạ Quan Nghị muốn cả đội đi đường dưới thực ra cũng vì muốn cầu ổn. Hoa Hạ đã lấy được 3 điểm lôi đài, chỉ cần thêm một lá cờ 2 điểm nữa là có thể lấy được 5 điểm tại sân khách, như vậy là có lời rồi. Nhưng Lưu Xuyên cũng đã lường trước được việc cầu ổn của Tạ Quan Nghị. Đối với sư đệ này, Lưu Xuyên hiểu rất rõ. Tuy hiện tại đội trưởng của Hoa Hạ là Lương Hải Tân, nhưng chiến thuật đều do Tạ Quan Nghị chỉ huy. Tính cách của tiểu Tạ trước giờ vẫn thế, người con trai này bình tĩnh lại nghiêm túc, chưa bao giờ xúc động mạo hiểm, anh thích nhất đó là một chiến thắng ổn định. Lưu Xuyên nắm chắc đến 90%, 6 người Hoa Hạ sẽ đi đường dưới, về phần tại sao không đi đường trên. Vì cờ đỏ đường dưới sẽ tạo ra ảnh hưởng mất máu, còn đường trên là cờ xanh mất mana, muốn nhanh chóng đánh ra thương tổn lớn để cướp cờ, chỉ cần bút tăng được máu thì đi đường dưới là dễ nhất. Đường trên bị mất mana sẽ không thể đánh thả phanh, nhất là đối với những môn phái chơi sát thương phép như Võ Đăng Khí Tông và Đường Môn Ám Khí, chỉ cần thiếu mana sẽ không thể mở chiêu. Lưu Xuyên dự đoán không sai, cả sáu người Hoa Hạ đều đi đường dưới, Tạ Quan Nghị sợ bị sư huynh lừa chết, còn cố tình đi thêm vài bước gần khu xuất hiện cờ lệnh, tuy không phát hiện bóng người, nhưng trong lòng vẫn không quá yên tâm, nói, chẳng nhẽ cả sáu người bọn họ đều đi đường trên sao, Lương Hải Tân nói, hay nhỡ đâu xuyên đội đang trốn dưới nước, Tạ Quan Nghị nhíu mày nói, với tính cách biến thái của tên đó, nếu thực sự muốn mai phục, rất có khả năng sẽ trốn dưới nước, Lương Hải Tân nói. Để tôi xuống nước xem trước nhé, Tạ Quan Nghị ngăn cậu lại, không cần, chúng ta cứ đứng đợi, ở dưới nước sẽ có hiệu quả hít thở không thông, bọn họ ở trong nước cùng lắm là 10 giây là sẽ chết đuối, chắc chắn sẽ không chịu nổi mà phải lên bờ. Chúng ta có 6 người đánh bọn họ 6 người, trực tiếp giao tranh tổng cũng không phải sợ, vì thế mọi người của đội tuyển Hoa Hạ kiên nhẫn đứng tại chỗ chờ đợi, thấy cờ lệnh sắp xuất hiện, nhưng dưới nước vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Lông mày Tạ Quan Nghị nhăn chặt lại, chẳng lẽ mình đã nghĩ xấu cho sư huynh rồi, có lẽ sáu người bọn họ đều đã đi đường trên. Tạ Quan Nghị hoàn toàn không thể ngờ, thực ra Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn thực sự đang trốn dưới nước, hơn nữa còn ở ngay sau bọn họ. Chẳng qua hai người rất thông minh cứ cách vài giây liền ngoi đầu lên lấy khí, như vậy nhân vật sẽ không bị chết đuối do hít thở không thông. Lại thêm Ngô Trạch Văn lựa chọn góc chết, là vị trí mà đội tuyển Hoa Hạ rất khó phát hiện ra, vì thế hai người vẫn ở đó vụng trộm ngụp lặng. Nghịch nước vô cùng vui vẻ. Sau một phút, cờ lệnh rốt cuộc cũng xuất hiện. Dưới nước vẫn không có động tĩnh. Tạ Quan Nghị đợi một lát đành phải nói, xem ra là tôi cả nghĩ rồi, tấn công đi. Mọi người ở Hoa Hạ bắt đầu nhanh chóng đánh cờ đỏ, Tần Dạ, Lý Tưởng, Thiếu Khuynh và Tiểu Dư đường trên cũng dùng toàn lực đánh cờ xanh. Ngô Trạch Văn nói, chúng ta không cần đi ra sao? Lưu Xuyên cười nói, chờ một chút. Sau một phút một giây, Lưu Xuyên vẫn nói chờ, Ngô Trạch Văn liền kiên nhẫn ngục lặng với hắn. Tạ Quan Nghị, Lương Hải Tân còn có thêm Lăng Đông, sát thương của 3 giờ MG tầm xa rất cao, máu của cờ đỏ tụt xuống với tốc độ rất nhanh, nhưng thời gian qua đi, trạng thái mất máu trên người của cả 6 thành viên Hoa Hạ cũng tăng rất nhanh. Đúng lúc này, Lưu Xuyên đột nhiên mở miệng, Trạch Văn chuẩn bị tấn công. Cậu kéo phụ trợ, tôi kéo bút, nhanh chóng kéo bọn họ xuống nước. Lời này vừa ra, Ngô Trạch Văn lập tức thả đàn bướm của mình ra, đàn bướm màu tím bay tới chỗ đội tuyển Hoa Hạ, các tuyển thủ Hoa Hạ đang công kích cờ lệnh thì mất tầm nhìn. Màn hình bỗng tối đen, sau khi đàn bướm bay tới, Ngô Trạch Văn lập tức triệu hồi nhện độc, phun ra tơ nhện trong suốt, nhắm tới tuyển thủ phụ trợ quấn chặt, cơ hồ trong nháy mắt, xích sắt của Lưu Xuyên cũng vung tới, móc câu màu bạc câu trúng búp của đối phương, phụ trợ và búp một trái một phải bị Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn kéo vào trong nước. Tạ Quan Nghị trầm giọng nói, dưới nước có mai phục. Cẩn thận, nhưng những người đang bị mù căn bản không thấy được tình huống trước mắt, cũng không thấy rõ vị trí của chính mình lẫn lượng máu của đồng đội. Tạ Quan Nghị nói, khinh công rút về, nhưng khi ấn khinh công anh lại phát hiện nhân vật của mình không hề phản ứng, đáy lòng Tạ Quan Nghị phát lạnh, Lưu Xuyên đang ở đây. Bị cấm túc rồi, sau khi kéo bút và trị liệu xuống nước, Lưu Xuyên lập tức phối hợp với Ngô Trạch Văn mở kỹ năng khôi lỗi chi vũ. Bằng tốc độ cực nhanh triệu hồi 7 con rối, khán giả căn bản không thấy được rõ sự tình trong 3 giây ngắn ngủi. Lưu Xuyên liền khống chế 7 con rối cấm túc toàn bộ 6 người Hoa Hạ. Tạ Quan Nghị muốn rút cũng rút không xong, bị cấm túc tại chỗ chỉ có thể như người mù chờ thời gian hạn chế tầm nhìn kết thúc. Thảm nhất là trị liệu và búp đang ở dưới nước, bị cấm túc trong nước hoàn toàn không thể động đậy. Trên người đã bị ảnh hưởng mất máu vài tầng, lại thêm việc trong nước không thể hít thở. Máu mất đi với tốc độ đáng sợ như bị rong huyết, khán giả hiện trường trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Tuy Trương Thư Bình có cảm giác Lưu Xuyên quá thâm độc, nhưng anh cũng không thể không bội phục năng lực nắm chắc thế cục mạnh mẽ của người này. Sau vài giây khống chế tầm nhìn kết thúc, cục diện lại biến đổi không thể ngờ. Hai người Bạch Vân Phi và Trầm Trường Thiên phát hiện mình vậy mà lại đang ở trong nước, chưa kể không thấy rõ được xung quanh, khả năng hô hấp nhanh chóng suy giảm, cũng cho thấy nhân vật sắp chết vì hít thở không thông. Không ổn. Đáng tiếc bọn họ đang bị con rối cấm túc, muốn bơi lên cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lượng máu của mình điên cuồng giảm xuống. Càng đáng ghét là ngũ độc sau lưng kia còn nghiêm túc tăng thêm vài trạng thái trúng độc, thực sự là họa vô đơn chí. Mê vụ chiểu trạch kích sát Vân Phi, thủ sát. Mê vụ chiểu trạch kích sát Thiên Ngoại Lai Khách, song sát. Trong thời gian con rối của Lưu Xuyên khống chế, Ngô Trạch Văn liền giết người trong nước, dùng tốc độ tay đáng sợ khiến cho búp và phụ trợ của Hoa Hạ trúng độc vài tầng. Búp và phụ trợ đáng thương vừa mất máu, vừa trúng độc, lại ngạt khí, cứ như thế chết vô cùng thê thảm. Lông mày Tạ Quan Nghị đã nhăn thành hình chữ Xuyên, điều khiến anh bực bội là búp và phụ trợ của Hoa Hạ cùng chết, nhưng anh lại không hề biết đến cùng Long Ngâm có bao nhiêu người đang ở đây, chỉ có thể xác định chắc chắn có Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn vì có con rối cấm túc và trạng thái trúng độc. Lưu Xuyên lợi dụng mê cung trên nước đánh, du kích mai phục, vừa rồi mình vẫn quá sơ suất. Đang nghĩ thì trước mặt đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng xanh, là ánh sáng tỏa ra từ sợi tơ trong tay khôi lỗi sư. Lưu Xuyên ẩn thân đi tới phía sau bọn họ từ lúc nào? Câu trả lời dành cho Tạ Quan Nghị là 7 con rối dày đặc vây quanh bọn họ, cùng với tiếng bạo phá vang lên đinh tai nhức óc. Đoàn, đấu pháp hoa lệ nhất cộc mắt Lưu Xuyên, khôi lỗi thất sát trận. Bằng tốc độ tay cực nhanh cùng với khả năng định vị con rối chuẩn xác, gây ra thương tổn cực cao, càng đáng giận hơn. Lưu Xuyên bày ra thất sát trận xong liền lập tức xoay người chạy trốn. Lưu Xuyên trốn rất quyết đoán dứt khoát, thực sự khiến người ta học máu. Rõ ràng Lưu Xuyên chạy tới bày ra trận pháp này là muốn rút máu của cả 4 người Hoa Hạ, vì sau khi trị liệu và búp tử vong, trạng thái mất máu trên người của 4 thành viên Hoa Hạ không có ai giải cho, càng ngày càng mất nhiều, trạng thái xuất huyết cứ nhân lên một lần thì lượng máu mất đi lại gấp đôi. Lưu Xuyên một chọi 4 chắc chắn đấu không lại. Vì thế đương nhiên muốn dựa vào ảnh hưởng của cờ lệnh, vừa rồi hắn vẫn luôn ở dưới nước, vì thế trên người không xuất hiện trạng thái mất máu, nhảy ra đánh một đợt thương tổn như thế cũng chỉ trúng trạng thái mất máu một tầng, lượng máu mất đi rất ít, có thể bỏ qua. Ngay sau khi đánh xong liền nhanh chóng chạy ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của cờ lệnh, hắn có thể ung dung ngồi xem chờ 4 người của Hoa Hạ bị cờ lệnh mài chết. Đáng tiếc cho Tạ Quan Nghị, bọn họ đánh cờ lệnh chỉ còn 15%. Nhưng máu của chính mình cũng chỉ còn chưa đến 15%. Lương Hải Tân lo lắng nói, không có bút, cứ đánh như thế chúng ta sẽ đoàn diệt, có muốn rút lui không? Đúng vậy, trên người đã mất máu 5 tầng, không có bút và phụ trợ, đứng ở gần cờ lệnh có thể chết vì mất máu. Nhưng nhìn cờ lệnh chỉ còn 15% máu, giờ rút lui thực sự không cam lòng, buông tay. Hay vẫn nên liều chết? Tạ Quan Nghị bình tĩnh suy nghĩ nói, rút đi, đánh không được đâu, làm chỉ huy, dù có không cam lòng, anh cũng chỉ có thể đưa ra quyết định một cách lý trí nhất. Tốc độ mất máu của đồng đội quá nhanh, chưa đánh xong cờ lệnh bọn họ có khi đã chết sạch. Chuyện này quá liều lĩnh, nhỡ đâu Lưu Xuyên lại từ đâu nhảy ra lấy điểm hạ gục của bốn người bọn họ, lực công kích của Lưu Xuyên tăng lên 25% thì còn ai có thể ngăn hắn lại nữa. Tạ Quan Nghị quyết đoán hạ lệnh rút lui, mọi người trực tiếp lùi lại về thành. Muốn về thành cần chờ 3 giây, 3 giây sau mọi người sẽ trở về điểm hồi sinh, hồi phục đầy máu và mana. Đồng thời toàn bộ trạng thái bất lợi trên người cũng sẽ tự động thanh trừ, nhưng trở về thành cũng đồng nghĩa từ bỏ tranh đoạt cờ lệnh, vì muốn từ điểm hồi sinh đuổi tới điểm cắm cờ sẽ mất khoảng 30 giây. Trong thời gian dài như thế, đối phương đã đánh xong nốt 15% máu còn lại trên lá cờ rồi. Quả nhiên, sau khi Tạ Quan Nghị mang cả đội lùi về, Lưu Xuyên lập tức tâm tình khoái trá gọi Ngô Trạch Văn vẫn đang trốn dưới nước ra cười nói, Trạch Văn, chúng ta tới làm ngư ông đắc lợi thôi. Trên người Lưu Xuyên chỉ dính trạng thái mất máu một tầng, trong khi đó Trạch Văn nãy giờ chỉ ở trong nước vẫn đang đầy máu. Hai người liên thủ đánh cờ, mình mất máu cũng mặc kệ, cờ đỏ chỉ còn 15%, dưới sự công kích khi Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn liên thủ bùng nổ tốc độ tay, máu rốt cuộc cũng tụt về không. Trên đỉnh lá cờ cũng viết lên hàng chữ đội tuyển Long Ngâm. Tại đường trên, Tần Dạ, Lý Tưởng, Tiểu Dư cùng Thiếu Khuynh không có ai quấy nhiễu cũng nhanh chóng lấy được cờ xanh. Lần giao tranh tổng đầu tiên của đội tuyển Long Ngâm vậy mà có thể đồng thời cướp được cả hai lá cờ. Mọi người nhanh chóng về thành điều chỉnh, sau đó cả đội đi tới đường giữa. Sau khi hai lá cờ bị tiêu diệt, cờ đen đường giữa sẽ lập tức xuất hiện. Đương nhiên bốn người Hoa Hạ vừa trở về thành đã biết cờ đỏ đường dưới không còn hy vọng, liền dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đường giữa, muốn cướp lấy cờ đen. Nhưng bọn họ chủ quan ở điểm cờ đen sẽ tạo ra trạng thái vừa mất máu vừa mất mana. Dù Long Ngâm có đến muộn, bọn họ cũng không thể nhanh chóng cướp được cờ. Nếu không trúng phải một đống trạng thái bất lợi sẽ rơi vào cục diện bị động. Đáng tiếc, dù bọn họ đến sớm mười mấy giây, cũng chỉ có thể đứng đó đợi. Tạ Quan Nghị không am hiểu đấu pháp đánh du kích bản đồ trên nước kiểu này, Hoa Hạ vẫn chơi chiến thuật khống chế từ xa, tại mê cung quá nhiều lối rẽ. Chiến thuật giảm tốc từ xa căn bản không thể phát huy tác dụng. Ngược lại, đội tuyển Long Ngâm tại bản đồ thám viên thâm đàm này như cá gặp nước. Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn cùng mai phục dưới nước, một móc câu, một tơ nhện cố ý kéo người xuống nước. Sau khi kéo xuống liền dùng con rối cắm túc, khiến đối phương ngạt nước mà chết. Tạ Quan Nghị thực sự bất đắc dĩ, Bạch Vân Phi búp và Trầm Trường Thiên phụ trợ tức đến không phun nổi máu nữa rồi, đủ rồi đó. Cứ kéo chúng tôi xuống nước. Nếu trong thực tế tôi sẽ bơi lên ngay, chỉ tiếc rằng dù là kiện tướng bơi lội ngoài đời, trong game bị kéo xuống nước rồi khống chế định thân, cũng chỉ có thể chết đuối. Đợt giao tranh tổng thứ ba, đội tuyển Hoa Hạ không phát huy được ưu thế, còn tiết tấu của đội tuyển Long Ngâm lại ngày càng trôi chảy. Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn mai phục dưới nước, Lý Tưởng và Tần Dạ ở trên mặt đất hiệp trợ công kích, Thiếu Khuynh dùng các loại trận pháp phụ trợ giảm tốc, định thân, Tiểu Dư vui vẻ trốn ở xa bơm máu. Toàn bộ đội tuyển Hoa Hạ vậy mà lại bị kéo hết vào trong nước đánh cho đoàn diệt, khán giả trợn mắt há mồm, thậm chí khi đội tuyển Long Ngâm lấy được cờ đen, người xem hiện trường vẫn còn vì quá sửng sốt mà quên cả vỗ tay. Cho đến khi màn hình lớn hiện lên tỷ số chung cuộc 6-3, lúc này khán giả mới kịp phản ứng, phát ra tiếng vỗ tay và gào thét đinh tai nhức óc, thua lôi đài nhưng đoàn chiến lại có thể toàn thắng, liên tục cướp được 3 lá cờ đỏ, xanh và đen. Có thể nói đây là đột phá rất lớn của đội tuyển Long Ngâm, hiện trường vẫn liên tục vỗ tay, camera nhanh trí chiếu lại những đoạn highlight phấn khích, nhất là hình ảnh khi Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn 2vs6, lợi dụng mai phục dưới nước khiến búp và phụ trợ đối phương chết đuối, lại lợi dụng thương tổn của lá cờ bức cho bốn người Hoa Hạ rút lui, rất phấn khích. Rất đẹp, Hải Nạp Bách Xuyên và Mê Vụ Chiểu Trạch phối hợp ăn ý như vậy, thực sự khiến người khác sợ hãi mà than. Tiết tấu của hai người khi tấn công giống như một người dùng tay trái và tay phải, không lãng phí bất cứ chiêu thức nào, không có bất cứ xung đột kỹ năng nào. Một khắc đó, sóng não của hai người cơ hồ đã đồng bộ hoàn toàn. Khán giả còn đang há to miệng nhìn màn hình lớn, bình luận viên Trương Thư Bình kích động nói, không thể nghi ngờ đây đúng là một trận đấu kinh điển. Chiến thuật phân đường 4, hai ai cũng biết, nhiều đội tuyển đều dùng, nhưng trận đấu hôm nay Xuyên Thần đã cho chúng ta thấy thế nào mới là phân đường 4, hai chân chính. Tô Đồng cũng kích động nói, đúng vậy, hai người phối hợp bức cho sáu người rút lui, ngồi làm ngư ông đắc lợi, lấy được đồng thời hai lá cờ xanh đỏ, thực sự có thể trở thành tài liệu chiến thuật kinh điển. Trương Thư Bình nói, hơn nữa, cách đánh du kích mai phục tại bản đồ thủy chiến hôm nay cũng khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. khả năng nắm bắt thời cơ của xuyên thần rất tinh tế. Mọi người có thể nhìn lại, ngay sau khi tuyển thủ búp và phụ trợ mở kỹ năng để giải trạng thái cho toàn bộ đội tuyển Hoa Hạ, xuyên thần liền ra tay trong nháy mắt, gia tăng trạng thái mất máu của toàn đội, khi mà kỹ năng trị liệu quần thể của Hoa Hạ đều đang trong thời gian hồi chiêu. Tô Đồng nói, khó trách đội tuyển Hoa Hạ vì bị hạn chế tầm nhìn và khống chế định thân liền sụp đổ. Rõ ràng xuyên thần nắm rất chắc thế cục, anh ta biết khi nào thì nên ra tay để có thể phát huy tối đa hiệu quả của chiến thuật này, không hổ là xuyên thần của chúng ta. Hai bình luận viên quả nhiên xem thi đấu muốn hay, khen Lưu Xuyên không tiếc lời, cũng không trách bọn họ được, bất cứ ai theo dõi trận đấu này cũng sẽ bội phục năng lực chiến thuật của Lưu Xuyên. Không hổ là hải nạp Bách Xuyên, chỉ một câu đơn giản, đủ để thể hiện địa vị của Lưu Xuyên trong lòng mọi người. Là đấu pháp vương giả đã sáng tạo ra chiến thuật áp chế tầm nhìn, chiến thuật phân đường 4-2, chiến thuật du kích dưới nước v.v. Ngày hôm nay rốt cuộc hắn đã chứng tỏ bản thân với những người còn đang nghi ngờ. Hắn vẫn là hải nạp Bách Xuyên, dù thua bao nhiêu lần, thắng bao nhiêu trận, dù người ngoài khen hắn thế nào, mắng chửi hắn ra sao, trên mặt vẫn luôn thoải mái mà tự tin mỉm cười. Năng lực chiến thuật và nắm chắc thế cục của hắn vẫn mạnh đến biến thái như lúc trước. Kết quả của trận đấu giữa Long Ngâm và Hoa Hạ lần này khiến rất nhiều người bất ngờ, đến khi phỏng vấn, các phóng viên chen chúc vây quanh Lưu Xuyên. Có người kích động hướng micro về phía Lưu Xuyên hỏi, Xuyên đội, khi đoàn chiến anh chỉ huy Long Ngâm liên tục cướp được cả ba lá cờ, có phải vì anh hiểu quá rõ Hoa Hạ hay không? Lưu Xuyên gật gật đầu, đúng vậy, có thể đánh được điểm số 6, không khi đoàn chiến với Hoa Hạ, thực sự là vì tôi hiểu Hoa Hạ quá rõ. Về ý nghĩ chiến thuật của bọn họ tôi có thể đoán được một chút. Có người hỏi tiếp, nhìn người từng là cộng sự tốt nhất của anh, Tạ Quang Nghị, lúc đó xuyên thần có cảm giác không đành lòng không? Lưu Xuyên mỉm cười nói, trên sân thi đấu dù có là ai tôi cũng chưa bao giờ mềm lòng. Dù cho có thân thiết đến mấy thì vẫn phải thắng, nhân nhượng không phải tác phong của tôi. Phóng viên hỏi, vậy nếu có một ngày đồng đội hiện tại của anh trở thành đối thủ, anh cũng sẽ không hạ thủ Lưu Tình sao? Ví dụ như Trạch Văn, Lưu Xuyên nói, cái này thì khác, tôi sẽ hạ thủ Lưu Tình với Trạch Văn. Phóng viên, sao bảo không bao giờ mềm lòng với bất cứ ai cơ mà? Thay đổi nhanh đến mức mọi người không thể nói được gì. Ngô Trạch Văn nghi hoặc nhìn qua, phóng viên cũng nghi ngờ hỏi, tại sao lại như thế? Anh không nương tay chút nào với người bạn nối khố Tạ Quang Nghị, nhưng lại hạ thủ Lưu Tình với cộng sự mới Ngô Trạch Văn, có nguyên nhân gì đặc biệt sao? Lưu Xuyên liếc nhìn Ngô Trạch Văn, nghiêm túc nói, bởi vì dù tôi hạ thủ Lưu Tình, Ngô Trạch Văn cũng không thắng được tôi, đúng không? Ngô Trạch Văn, phóng viên, khả năng kéo cừu hận của xuyên thần đến đồng đội cũng không bỏ qua, tất cả mọi người nhìn Ngô Trạch Văn thân thiết đồng cảm, nhưng Ngô Trạch Văn vẫn rất bình tĩnh, lấy micro nói, đúng vậy đấy. Thực sự tôi đánh không lại anh ấy, phóng viên hỏi, xuyên thần, anh nói trước mặt như vậy không sợ về Trạch Văn sẽ giận anh không hợp tác với anh nữa sao? Lưu Xuyên cười ôm lấy bả vai Ngô Trạch Văn nói, sẽ không đâu, Trạch Văn nhà chúng tôi đã sớm quen tính tôi rồi, tôi từng ngược cậu ấy trên lôi đài liên tục trong một giờ, cậu ấy còn không hề giận, buổi tối nấu chè đậu đỏ còn không quên mang cho tôi một bát. Ngô Trạch Văn quay đầu nhìn Lưu Xuyên, sau đó anh lại ngược tôi thêm một giờ, Lưu Xuyên cười nói, đúng vậy. Đó là thưởng thêm cho cậu, các phóng viên, Ngô Trạch Văn quay đầu nghiêm túc nói, thực ra tôi rất biết ơn Lưu Xuyên, anh ấy ngược tôi cũng là vì muốn tôi nhanh chóng tiến bộ. Mọi người trong Long Ngâm đều cảm thấy anh ấy là một đội trưởng tốt, Lưu Xuyên nhịn không được quay đầu nhìn Ngô Trạch Văn, hắn biết Ngô Trạch Văn nói thế là muốn tạo ấn tượng tốt cho hắn trước mặt phóng viên. Thời gian này ý kiến trái chiều về Lưu Xuyên quá nhiều, Lưu Xuyên cảm thấy không quan trọng, nhưng Ngô Trạch Văn lại để mãi trong lòng, hàng ngày cứ lên Weibo xem. Thấy người khác mắng Lưu Xuyên cậu liền tức giận. Lưu Xuyên nhẹ nhàng nắm tay Ngô Trạch Văn, mỉm cười nói, cảm ơn lời khen của cậu, tôi thực sự rất cảm kích. Ngô Trạch Văn nâng kính nói, đội trưởng không cần khách sao? Các phóng viên nhìn hình ảnh này không nhịn được mà mỉm cười, Lưu Xuyên cười tủm tỉm cùng học bá nghiêm túc tạo nên hình ảnh tương phản. Rõ ràng tính cách hai người quá khác nhau, nhưng kỳ lạ là khi họ đứng chung một chỗ lại có cảm giác rất hài hòa. Khác với bầu không khí thoải mái khi đội tuyển Long Ngâm phỏng vấn, bên kia Hoa Hạ thua đoàn chiến, rõ ràng áp lực hơn rất nhiều. Nhất là khi Lưu Xuyên rời đi, Lương Hải Tân tiếp nhận chức đội trưởng, phía truyền thông vẫn luôn cho rằng Lương đội không bằng Xuyên đội. Lương Hải Tân trước ý kiến trái chiều vẫn kiên trì đến hôm nay, giờ lại thua dưới tay Xuyên đội, dường như sự thực, Lương đội không bằng Xuyên đội lại càng thêm rõ ràng. Có phóng viên hỏi rất trực tiếp, đội trưởng Lương, hôm nay khi đoàn chiến Hoa Hạ không lấy được một lá cờ nào, theo anh vấn đề nằm ở đâu? Có phải là vì đấu với Xuyên đội nên các anh trở nên mất tự tin? Lương Hải Tân cầm micro vừa định trả lời, Tạ Quan Nghị lại chủ động cầm micro, bình tĩnh nói, đoàn chiến hôm nay do tôi chỉ huy, cho nên không lấy được lá cờ nào cũng hoàn toàn là trách nhiệm của tôi, không liên quan gì đến lương đội. Lưu Xuyên đoán được suy nghĩ chiến thuật của tôi, bố trí có mục đích, anh ta hiểu rất rõ Hoa Hạ, còn hiểu biết của tôi về Long Ngâm lại không đủ, đây mới là điểm mấu chốt cho trận thua này. So với Lương Hải Tân tốt tính luôn mang khuôn mặt tươi cười, đội phó Tạ Quan Nghị luôn bình tĩnh và nghiêm túc, dù bất cứ ai đứng trước mặt cũng không nở một nụ cười. Anh chủ động trả lời câu hỏi thừa nhận sai lầm, phóng viên kia cũng không mặt dày đào sâu vấn đề, xấu hổ ngồi xuống. Tạ Quan Nghị nói tiếp, trước đây Hoa Hạ cũng thua rất nhiều, trận này cũng chỉ là một trong số đó, vì đối thủ của Hoa Hạ là đội trưởng của Hải Nạp Bách Xuyên. Nên phía truyền thông cố ý phóng đại lên, tôi cho rằng việc này là không cần thiết. Đối với Hoa Hạ chúng tôi mà nói, dù đối thủ có phải Xuyên đội hay không, chúng tôi cũng sẽ nghiêm túc chuẩn bị đánh thật tốt mỗi trận. Hôm nay thua, trận sau sẽ thắng lại, Tạ Quan Nghị thông dong khí phách khiến rất nhiều phóng viên nhịn không được vỗ tay. Phỏng vấn cứ thế nhanh chóng kết thúc, hai người sóng vai trở lại hậu trường. Trên hành lang, Lương Hải Tân đột nhiên dừng lại, quay đầu nói, thực ra anh không cần phải lần nào cũng nhận lấy nghi ngờ của phóng viên như vậy, tôi là đội trưởng, tôi thừa nhận được. Tạ Quan Nghị vỗ nhẹ vai cậu, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, không sao, không phải cậu gọi tôi là anh Nghị sao, làm anh của cậu, tôi thay cậu chia sẻ áp lực cũng là chuyện nên làm. Tiểu Lương, cậu quá hiền, cậu muốn trả lời, chắc chắn phóng viên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy, vì thế những thời điểm như thế này cứ để tôi ra mặt. Lương Hải Tân cảm động nhìn anh, trong toàn bộ liên minh chuyên nghiệp, Tạ Quan Nghị tuyệt đối là đội phó trách nhiệm nhất. Trong các đội tuyển khác, đội trưởng đều là người áp đảo, mạnh mẽ, đội phó thì ôn hòa, Hoa Hạ thì ngược lại, có đôi khi Lương Hải Tân thậm chí cảm thấy cậu nên đổi vị trí cho Tạ Quan Nghị, để Tạ Quan Nghị làm đội trưởng còn thích hợp hơn. Hai người đang đứng ở hành lang, một giọng nói gợi đòn vang lên bên tai, này này, hai người còn định đứng đó nhìn nhau đến bao giờ? Cả ngày ở với nhau rồi nhìn chưa chán à, hai người cùng quay đầu lại, quả nhiên thấy Lưu Xuyên đang tủng tỉm dựa vào tường ra vẻ xem kịch vui, hắn mặc áo phông đồng phục của Long Ngâm. Áo khoác vắt tùy tiện trên vai, vẫn phóng khoáng như những ngày còn ở Hoa Hạ, cũng vẫn khiến người ta thấy ghét như trước. Bất ngờ hơn, Trương Thư Bình cũng đứng bên cạnh hắn, mặt đầy bất đắc dĩ. Tạ Quan Nghị hơi nhíu mày, tiến lên một bước nói, hai người chờ chúng tôi à? Lưu Xuyên nói, không sai, tôi làm ông chủ mời cơm, gọi cả đội cùng đi đi, tôi đặt bàn rồi. Trương Thư Bình khoanh tay cười cười, tôi cũng có phần, thực sự vô cùng vinh hạnh, cảm ơn Xuyên thần. Lưu Xuyên quay đầu nhìn anh. Anh đừng ba hoa nữa có được không? Hai năm nay làm bình luận đắc tội bao nhiêu người, tôi cũng phục anh. Trương Thư Bình vô tội nhún vai, tôi vô ý thôi mà. Lương Hải Tân nói, Xuyên đội, anh mời mọi người ăn cơm là vì muốn an ủi chúng tôi sao? Lưu Xuyên nói, đúng rồi, thi đấu thua, có thể ăn cho tôi phá sản chắc tâm tình mọi người sẽ khá hơn. Trương Thư Bình giơ ngón cái lên, chuẩn đấy, cậu kéo cừu hận giỏi như thế, cứ nói nữa đi xem lát nữa mọi người có hắt hết rượu vào người không? Lương Hải Tân xấu hổ cười cười, Tạ Quan Nghị bình tĩnh nói, vậy không khách sáo nữa, đi thôi, hôm nay tôi gọi món. Tạ Quan Nghị mà đã không khách sáo thì sẽ rất không khách sáo, không cần thực đơn trực tiếp hỏi phục vụ, món đắt nhất ở đây là gì? Nhân viên phục vụ mỉm cười kể tên một đống đồ ăn, Tạ Quan Nghị gật đầu nói, mỗi món một phần. Lưu Xuyên không biết phải nói gì, tiểu Tạ sao cậu lại thâm độc thế hả? Trương Thư Bình cười cười, hỏi tiếp, có thể gói mang về không? Nhân viên phục vụ mỉm cười nói, có ạ, nhà hàng chúng tôi có cung cấp túi hút chân không bọc ngoài, gói lại mang đi không thành vấn đề. Trương Thư Bình gật đầu nói, được, vậy gọi thêm một phần mang về, tôi mang cho mấy đồng nghiệp ăn. Lưu Xuyên bất đắc dĩ nhìn hai người, nhắn tin oán giận gửi cho Ngô Trạch Văn, tôi sắp phá sản, tiểu Tạ với sư phụ em liên thủ thịt tôi. Ngô Trạch Văn trả lời, không sao, tôi vẫn còn tiền, anh phá sản tôi nuôi anh. Lưu Xuyên nhắn lại, tốt quá. Tạ Quan Nghị thấy sư huynh mỉm cười nhắn tin, nhìn không được hỏi, chuyện gì mà vui vẻ thế? Lưu Xuyên cất điện thoại nói, báo tình hình cho tổng quản tài vụ nhà tôi, tổng quản nói không sao, hôm nay mọi người ăn thoải mái đi. Lương Hải Tân nghi hoặc nói, tổng quản tài vụ là ai? Trương Thư Bình nghĩ nghĩ nói, là Trạch Văn à? Lưu Xuyên cười gật đầu, không giải thích thêm, chủ động nâng chén rượu nói, nào, tôi và Trương Thư Bình cũng rất lâu không gặp mọi người rồi, mọi người từ xa tới đây. Tôi kính mọi người một ly trước, cả bàn phối hợp nâng chén, thời gian sắp xếp của vòng bảng rất chặt chẽ, mọi người cũng không dám uống nhiều, chỉ uống nửa chén lấy lệ. Hôm nay Lưu Xuyên và Trương Thư Bình cùng nhau có mặt, thành viên Hoa Hạ khó có được cơ hội tụ tập đầy đủ như vậy, trên bàn ăn không nói chuyện thi đấu nữa, bữa cơm ăn trong không khí ấm áp. Giữa bữa ăn, thấy Vu Dương đi toilet, Lưu Xuyên cũng lấy cớ đi vệ sinh đi theo. Khi Vu Dương đi ra liền thấy Lưu Xuyên đứng trước bồn rửa tay, có chút gấp gáp chào hỏi nói, khụ, Xuyên đội. Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói, Vu Dương, hôm nay đấu lôi đài với Ngô Trạch Văn, cậu cảm giác tuyển thủ này thế nào? Vu Dương do dự một chút, nói, cũng không tệ lắm, rất có tiềm năng. Lưu Xuyên nói, thua cậu ta, thực ra cậu cũng không phục đúng không? Vu Dương không nói chuyện, nhưng biểu tình buồn bực trên mặt đã nói lên đáp án. Lưu Xuyên khẽ thở dài nói, cậu biết điểm khác nhau lớn nhất giữa cậu và Ngô Trạch Văn là gì không? Vu Dương hoang mang, cái gì? Lưu Xuyên cười cười, ghé vào tai đối phương thấp giọng nói, cậu ấy vẫn đang tiến bộ, còn cậu vẫn đang dậm chân tại chỗ. Đáy lòng Vu Dương cả kinh, mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn, tôi dậm chân tại chỗ. Lưu Xuyên gật đầu, nói thật, cậu cũng coi như nửa đồ đệ của tôi, nhưng tôi rời đi 2 năm, giờ trở về thấy trình độ của cậu vẫn y như 2 năm trước. Liên minh có nhiều cao thủ như vậy, cạnh tranh kịch liệt như thế, những tuyển thủ dậm chân tại chỗ sớm muộn cũng sẽ bị người khác vượt qua, cậu biết không? Vu Dương sắc mặt phức tạp siết chặt nắm tay. Lưu Xuyên nhìn cậu nói, có phải tôi ảnh hưởng quá lớn tới cậu không? Vu Dương gục đầu xuống, không nói gì. Lưu Xuyên nói tiếp, hôm nay Trạch Văn đánh chữ nói anh rất giống anh ấy, nhưng vẫn kém một chút. Thực ra những lời này chính là nhược điểm lớn nhất của cậu. Bắt chước một cao thủ tiền bối là chuyện mà mỗi người mới khi bắt đầu đều làm. Năm ấy Lộc Tường cũng bắt chước đấu pháp của đại thần cùng Lưu Phái, sau đó mới dần hình thành phong cách cá nhân. Trước đây Ngô Trạch Văn cũng bắt chước Trương Thư Bình và Tô Thế Luân, hiện tại cậu ấy cũng nghĩ ra được phương thức thích hợp đối với mình. Lúc trước khi bắt đầu, cậu bắt chước tôi, nhưng nếu cậu vẫn không thoát khỏi con đường bắt chước Hải Nạp Bách Xuyên cậu sẽ không thể tiến bộ được, bởi vì dù cậu có bắt chước giỏi thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không thể trở thành Hải Nạp Bách Xuyên thứ hai. Lưu Xuyên tiến lên một bước, vỗ nhẹ vai cậu, cổ vũ nói, từ hôm nay trở đi, hãy triệt để quên hết những ảnh hưởng của Hải Nạp Bách Xuyên đối với cậu. Đi trên con đường của chính mình. Cậu vốn là tuyển thủ rất có thiên phú, tôi tin rằng cậu sẽ không dừng lại ở đây. Vu Dương nghe những lời này, không biết phải nói gì. Hôm nay trên sân thi đấu, khi thua Ngô Trạch Văn cậu thực sự cảm thấy không phục, thậm chí còn ghen tị nghĩ, không phải là nhờ có Xuyên Thần chỉ điểm cho sao? Không phải là vì ngày nào cũng tơi ca với Xuyên Thần nên mới quen với phương pháp đánh của Đường Môn Khôi Lỗi hay sao? Không phải là nhờ cái đầm lầy nên mới có ưu thế hay sao? Cậu lấy vô số lý do để biện hộ cho trận thua của mình, nhưng giờ phút này, rốt cuộc cậu mới bừng tỉnh. Nếu nói là chỉ điểm, Xuyên Thần chỉ điểm cho cậu tuyệt đối sẽ không kém so với Ngô Trạch Văn, năm ấy được Xuyên Thần khai quật từ trại huấn luyện của Hoa Hạ, Xuyên Thần vẫn coi cậu là người nối nghiệp Lưu Phái Khôi Lỗi mà huấn luyện. Dường như cậu đã học qua mọi đấu pháp của Xuyên Thần, Lưu Xuyên đối với cậu có thể nói là dốc hết tâm can ra mà dạy bảo, nhưng cuối cùng cậu vẫn thua Ngô Trạch Văn. Trách ai bây giờ đây? Chỉ có thể trách bản thân mình cố gắng chưa đủ, có lẽ chính là cảm giác về sự ưu việt khi mình chính là người Xuyên Thần đào tạo, khiến cậu có cảm giác mình không có địch thủ tại Lưu Phái Khôi Lỗi, vì vậy mới không muốn theo đuổi cảnh giới chiến đấu cao hơn, bất tri bất giác dậm chân tại chỗ, dần dần bị người khác vượt qua. Đối với một tuyển thủ eSports, bảo thủ là hai chữ đáng sợ đến thế nào? Xuyên Thần nói một hơi xong dành thời gian cho cậu suy nghĩ, Vu Dương nhịn không được hổ thẹn cúi đầu, siết chặt nắm tay nói. Tôi biết vấn đề ở đâu rồi, cảm ơn Xuyên đội. Lưu Xuyên cười vỗ vai cậu, cố gắng lên. Vu Dương nghiêm túc gật đầu, vâng. Lưu Xuyên dừng một chút lại nói, còn nữa, hôm nay chuyện Ngô Trạch Văn đánh chữ, cậu đừng để trong lòng. Cậu ấy nhanh mồm nhanh miệng, thích trần thuật sự thật nhưng thực sự không có ác ý với cậu, càng không có chuyện cười nhạo cậu đâu. Vu Dương ngẩng đầu, nghiêm túc nói, yên tâm đi Xuyên đội, tôi không ghi hận Ngô Trạch Văn đâu. Lưu Xuyên nói, vậy là tốt rồi. Vu Dương có chút nghi hoặc nói, đúng rồi Xuyên đội, tôi có cảm giác anh dường như rất thiên vị Ngô Trạch Văn phải không? Lưu Xuyên sờ sờ mũi, mỉm cười nói, thế à? Cậu suy nghĩ nhiều rồi, dứt lời liền mặt đầy vô tội xoay người rời đi. Vu Dương gãi gãi đầu, cảm thấy có lẽ mình thực sự đã nghĩ nhiều. Trở lại phòng, Lưu Xuyên và Vu Dương tỏ ra như chưa có chuyện gì phát sinh. Vu Dương biết, Lưu Xuyên vào toilet nói chuyện một mình với cậu chứ không nói công khai là muốn để lại cho cậu chút sĩ diện trước đồng đội. Trên thực tế, làm đội trưởng cũ rời bỏ Hoa Hạ, Lưu Xuyên căn bản không cần phải quan tâm tình huống trong nội bộ Hoa Hạ, càng không cần phải hỏi đến. Hắn đi tới nói mấy điều này với mình khiến trong lòng Vu Dương cảm thấy rất ấm áp. Khi bữa ăn kết thúc, Lưu Xuyên lại nâng chén. Lần này hắn chủ động mời Lương Hải Tân và Tạ Quang Nghị, biểu tình trên mặt cũng nghiêm túc hơn, mỉm cười nói, Trương Thư Bình. Tiểu Tạ, Tiểu Lương, uống một ly đi. Đội trưởng Lương, đội phó Tạ, sau này Hoa Hạ xin trông cậy vào hai người. Lương Hải Tân và Tạ Quang Nghị đưa mắt nhìn nhau, cùng nâng chén lên. Đội trưởng và đội phó đầu tiên cùng với đội trưởng và đội phó hiện tại của Hoa Hạ nâng chén cùng ly, bốn người uống một hơi cạn sạch, giống như một kiểu nghi thức giao tiếp thận trọng. Những thành viên còn lại có chút không cam tâm, nhưng họ đều hiểu rằng, bữa cơm này thực sự giống như lời cáo biệt Hoa Hạ của Lưu Xuyên. Hiện tại Lưu Xuyên đã là đội trưởng của đội tuyển Long Ngâm, Trương Thư Bình đã là bình luận viên của Liên minh chuyên nghiệp, cuối cùng bọn họ cũng cáo biệt Hoa Hạ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.